Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với phần số 2 của series Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện. Thưa quý vị, phần số 2 của chúng ta có tựa đề là Ma Lai Rút Ruột. Chỉ có một tập nhưng mà cũng tương đối dài. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng của một con chim lợn kêu lên trong đêm thanh vắng. Tiếng kêu rùng rợn đó bỗng chốc phát trên một triền đồi thoai thoải bên trong cánh rừng già cạnh bản làng thượng, khiến cho tiếng ếch nhái đang kêu gọi bầy đàn, tiếng dế gáy râm ran inh ỏi cả một khoảng rừng bỗng nhiên im bặt. Dưới ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm giữa đêm khuya xoay xuống cảnh vật tĩnh mịch trong rừng, làm cho không khí thêm phần rùng rợn, như báo hiệu một sinh vật gì đó nguy hiểm đang đến. Ánh trăng lờ mờ in bóng hình của một sinh vật kỳ lạ bay lơ lửng giữa không trung một cách chậm rãi lên trên nền đất rừng, như thể nó đang tìm kiếm thứ gì. Bay đến một gốc cây chuối thì sinh vật đó bỗng dừng lại rồi xà xuống gần mặt đất. Chiếc mũi của nó kịt kịt vài cái mạnh rồi tham lam hít lấy hít để một mùi hôi thối đang lan tỏa ra môi trường chung quanh. Nếu như có ai đó ở đây lúc này, có thể nhìn thấy một chiếc đầu đang biết bay nhìn chằm chằm vào đống phân nhão nhét khá to của một ai đó để lại dưới gốc chuối một cách thèm thuồng. Sinh vật lè lưỡi liếm bờ môi nhợt nhạt, nước miếng của nó chảy thành dòng qua khóe miệng rơi xuống đất. Sau gần cả phút thưởng thức mùi hôi và nhìn ngắm thỏa thích, sinh vật đó đưa miệng của mình đến một đống phân rồi ngoạm lấy một miếng thật to, chậm rãi nhai nhóp nhép một cách đầy sung sướng. Sau khi ăn xong miếng đầu tiên, sinh vật cười lên lanh lảnh vì sung sướng, rồi tiếp tục ăn đến miếng thứ hai, miếng thứ ba, cho đến khi đống phân sốt dẻo trên nền đất hết sạch mới thôi. Cảm thấy còn rất thèm khát như được ăn thêm nữa vì chưa no nê thỏa mãn cho lắm, sinh vật nhìn về hướng của một ngôi nhà trong nhà sàn ở bìa rừng, rồi nó bay đến. Vừa bay nó vừa tưởng nhớ lại hương vị thơm ngon để hôi thối còn vương vãi nơi đầu môi chót lưỡi, vừa lẩm bẩm trong miệng điều gì đó như đang đọc kinh đọc chú vậy. Sau một vài phút ngây ngốc thử thuốc thì cuối cùng sinh vật đang lơ đường kia bay đến một chiếc hố xí bên dưới có khá nhiều phân cách ngôi nhà sàn khoảng 100 mét. Nhìn xuống hố, nước miếng chảy ròng ròng vì thèm khát, nó liếm mép rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm và độc ác. Thật là nhiều phân, thơm ngon quá, ta muốn ăn nữa, ăn cho đến khi nào chết hết mới thôi. Sáng sớm tinh mơ trong một ngôi nhà sàn của già làng Điều Thiện, thầy Trương mệt mỏi thức dậy sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ nhiều. Từ khi trở lại bản thượng sau đêm tiêu diệt quỷ vương cho đến nay cũng đã gần 4 tuần lễ. Thầy Trương cùng A Bảo đã chuyển qua nhà ông Thiện ở để tiện cho việc thăm khám, chữa trị bệnh, vì ông chỉ ở có một mình cho nên không người chăm sóc. Mỗi ngày thầy Trương đều đặn châm cứu, bấm huyệt giúp ông Thiện mau chóng hồi phục sức khỏe. Thế nhưng chớ trêu thay, do đã thử nhiều phương cách khác nhau, nhưng tình hình sức khỏe của ông chỉ cải thiện được một nửa so với trước kia. Mặc dù ông có thể chống gậy chậm rãi đi lại, nhưng nói chuyện vẫn còn rất khó nghe và khó hiểu. Cũng do tuổi cao sức yếu cộng với lần té ngã đó đã làm đứt một số dây thần kinh mạch máu não của trường làng Điều Thiện, khiến cho nhiều chức năng trên cơ thể của ông khó hồi phục được. Ngoài việc chữa bệnh cho ông Thiện ra, thầy Trương còn huấn luyện đào tạo A Bảo để giúp anh trở thành thầy thuốc chữa trị bệnh tật cho bà con buôn làng. Thầy Trương là người không quan trọng lắm về vẻ bề ngoài. Thứ thầy cần là một học trò nhiệt huyết, người dám đặt lợi ích của mọi người lên trên bản thân. Với đức tính hiền lành, chính trực và nhất là siêng năng chịu khó, A Bảo là người khá phù hợp. Với nguồn kiến thức có sẵn về các loại dược liệu, cộng với sự nỗ lực suốt những ngày qua, A Bảo không làm thầy Trương thất vọng vì mình. Vì cậu tỏ ra nhiệt huyết với nghề bằng việc siêng năng học tập, ghi chép về các bài thuốc, các phương pháp chữa trị bệnh từ châm cứu đến bấm huyệt. Đồng thời cứ vào khoảng hơn 5 giờ sáng mỗi ngày, A Bảo đều thức dậy, chạy bộ vài vòng quanh bản làng thượng để rèn luyện sức khỏe, ý chí của bản thân. Bởi thầy Trương có nói, chúng ta sẽ không làm được việc gì nếu như không có sức khỏe và ý chí kiên định. Sáng hôm nay cũng vậy, vừa hơn 5 giờ sáng A Bảo chạy đi tập thể dục. Khoảng 6 giờ sáng thầy Trưng thức dậy đi vệ sinh. Vừa xong định ôn lại bài quyền thì nghe có tiếng A Bảo hồn nền chạy vào nhà rồi nói: "Thầy Trương ơi, thầy Trương, xảy ra chuyện rồi. Con bò nhà anh Huân đi lạc 2 ngày trước, vừa phát hiện chết ở bìa rừng." Thầy Trưng khựng lại một nhịp rồi hỏi A Bảo: "Thế mọi người đã tìm ra hung thủ trộm cắp và sát hại con bò chưa?" A Bảo lắc đầu, tưởng nhớ lại cái xác chết đầy kinh dị của con bò. Anh dùng mình rồi đáp: "Thầy đến xem đi. Con bò chết thảm lắm. Phần bụng của nó bị con gì đó cắn xé rất nhằm nhở. Phần nội tạng thì bị moi cả ra ngoài ăn hết. Chưa kể phần thân thể của con bò đang bị phân hủy mạnh, rồi bỏ bâu kín. Rồi trắng núp gì bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng. Mặc dù mới mất tích được khoảng 2 ngày mà thôi." Thầy Trường nghe A Bảo nói mà trong lòng nóng như lửa đốt. Có lẽ nào quẻ từ lần trước do chính mình xem cho làng tượng này bây giờ mới bắt đầu ứng nghiệm. Thầy Trường nhắm mắt đưa 2 ngón tay cái và giữ lên bấm tổn. Sau chục giây, 2 mắt của thầy đột nhiên mở ra. "Chết tiệt, không xong rồi. Chúng ta mau đi đến hiện trường xem thế nào." Buổi sáng nơi bìa rừng làng thượng, bà con dân làng đang tụ tập tại đây khá đông. Bên trong đám người đang ồn ào bàn tán, tranh luận có gia đình anh Huân cùng các anh Lăng, anh Hoàng, anh Bảo, anh Nghĩa và anh Sang. Gần đó còn có một nhóm thanh niên khác đang tranh luận sôi nổi. Họ chỉ trỏ nhóm của A Huân và con bò một cách đầy tức tối, đó là Điểu Cạnh, Điểu Long, Điểu Minh, Điểu Trọng, Điểu Quan, Điểu Hùng, Điểu Sán. Xa xa nằm trên bãi cỏ là xác của một con bò bốc ra mùi thối nồng nặc, rồi bò kéo đến bu đen kịt. Màu da của con bò đã chuyển sang màu xanh đen, nên phần bụng bị xé toạc làm lộ ra những con giòi trắng ửn đang thi nhau gặm nhấm phần nội tạng còn sót lại, tạo nên một khung cảnh kinh dị tởm lợm. Mà khi nhìn vào đó, bất cứ ai cũng khó lòng mà kiềm chế được cơn nôn ói. Mặc dù đã đứng cách xa phần xác đang phân hủy kia, thế nhưng mọi người vẫn phải lấy khăn che mặt bịt mũi lại. Tranh Huân nói với một người đàn ông lớn tuổi ở bên cạnh: "Con bò nhà tôi không biết bị con gì ăn thịt, mà xác chết của nó kinh dị quá. Tôi thiết nghĩ xác chết này cứ như là một điểm xấu mang đến xui xẻo cho làng chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta phải lập tức hỏa thiêu ngay tại đây để phòng ngừa điểm hung và tránh gây ô nhiễm không khí. Ông Soi, ý của ông thế nào?" Ông Soi đã ngoài 70, cũng là một bậc già làng có uy tín, tài giỏi khéo léo không thua kém gì trưởng làng Điều Thiện. Từ lúc ông Thiện lâm trọng bệnh, mọi người tạm thời bỏ ông Soi lên giữ chức trưởng làng thay cho ông Thiện. Người sẽ đứng ra chủ trì, giải quyết những công việc trong làng thượng. Nhìn cha con anh Huân, ông Soi liền nói: "Mọi người rất lấy làm tiếc vì vụ việc đau lòng đã xảy đến với con bò của gia đình anh. Nghe anh nói như vậy tôi và mọi người cũng thấy hợp lý. Giờ đây chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị dàn hỏa thiêu để hỏa táng xác con bò luôn tại đây, nhằm mục đích tiêu trừ đi những cái điểm xấu muốn ám hại chúng ta." Ra hiệu cho đám đông im lặng, ông Soi liền nói lớn: "Mọi người xin hãy nghe tôi nói đây. Theo như manh mối tại hiện trường để lại, con bò này đã bị một sinh vật nào đó sát hại, cho nên thân xác trở nên như vậy. Đây là một điểm xui xẻo xảy đến với làng chúng ta, nên phải gấp rút giải trừ ngay. Khoảng 1 giờ đồng hồ nữa chúng ta sẽ tiến hành hỏa thiêu xác con bò. Chính vì vậy mọi người hãy cùng nhau chuẩn bị củi lửa, dầu hắc vải vụn, rồi tập hợp tại chỗ này, dựng dàn hỏa thiêu nhé." Nghe Già Xoay phân phó nhiệm vụ cụ thể cho từng người xong, thì mỗi người một việc, họ nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Duy chỉ có gia đình anh Huân cùng Già Xoay còn đứng đó, trao đổi về tình hình của con bò trước ngày mất tích. Đang lúc gia đình của Huân kể lại mọi chuyện cho ông Xoay nghe, thì từ xa thoáng nghe có tiếng của A Bảo vọng đến: "Ông Soi, anh Huân, em đã đưa thầy Trương đến." Đang tiến lại gần là 2 người A Bảo và thầy Trương. Sau khi cúi chào mọi người, thầy Trương dò hỏi chuyện con bò một lúc, Sau đó thầy xin phép ông Soi được đi đến khám nghiệm hiện trường và cả xác chết con bò. Đi tới gần, thầy Trương nhận thấy một mùi hôi tỏa ra quá mức nồng đậm, cho nên lấy ra một chiếc khăn bên trong tay nải rồi bịt mũi lại. Thầy nhặt một cành cây khô rồi tiến tới chỗ xác của con bò. Cầm cành cây trên tay, thầy Trương phẩy tay xua đuổi bớt đám ruồi bọ để quan sát cho dễ. Thầy vạch mắt tai hậu môn nội tạng của con bò để quan sát. Thầy đặc biệt lật xem phần nội tạng còn sót lại ở ổ bụng, nơi có những con giòi trắng ngợn đang loay ngoay bò ngổn ngang. Khi khám nghiệm đến phần ruột già, thầy Trương bất ngờ phát hiện có một nhúm tóc đen dài lẫn bên trong. Thầy Trương cầm chùm tóc lên nhìn sơ qua và đánh giá, lấy một ít nước rửa sạch bỏ vào một cái hộp gỗ nhỏ cho vào trong tay này. Sau đó thầy đi loanh quanh vài vòng gần hiện trường một lúc rồi trở lại chỗ của ông Soi. Sau một hồi suy nghĩ, thầy Trương đã có những phán đoán sơ bộ của riêng mình. Mà chiếc hộp gỗ lấy ra những sợi tóc đã đưa cho mọi người, thầy Trương lúc này nói: theo những gì mà quan sát tại hiện trường, nguyên nhân gây ra cái chết kia không phải là do loài động vật ăn thịt như là hổ hay là cọp gây ra, mà chính là chủ nhân của chùm tóc này. Ông Soi khó hiểu nhìn thầy Trương đầy sự nghi vấn: thật vậy sao? Vậy theo thầy ai là người gây ra chuyện này? Thầy Trương nhìn ngó chung quanh thấy mọi người còn đang bận rộn làm dàn hỏa thiêu, nên không một ai để ý đến cuộc nói chuyện, mới yên tâm nói với gia đình anh Huân và ông Soi. Tôi biết khi nói ra điều này, mọi người sẽ cảm thấy khó tin, nhưng mà theo những gì tôi phán đoán, hung thủ là một kẻ rất nguy hiểm và tàn ác. Minh chứng cho điều đó là xác chết kia. Tôi thấy ánh mắt sợ hãi cực độ của con bò trước khi chết, với một đôi tai cụp xuống. Tiếp đến thân dưới con bò có rất nhiều phân còn vương vãi ở hậu môn và mặt đất gần đó. Hơn nữa tôi còn thấy chỗ nước tiểu gần xác chết còn đọng lại trên những chiếc lá khô, còn lẫn cả máu bên trong. Ngoài ra trong da thịt có rất nhiều trận hắc khí tích tụ gây tím tái và thúc đẩy quá trình phân hủy của cây xác. Còn chỗ tóc này tôi đoán là của hung thủ vô tình để lại tại hiện trường. Con bò chắc hẳn đã bị tấn công rồi ăn sống nội tạng tại chỗ. Khả năng cao hung thủ là con người, nhưng cũng có thể hoàn toàn không phải là con người. Thoáng có chút ngạc nhiên kinh sợ, anh Huân lắp bắp hỏi thầy Trương: thật sao hả thầy? Không lẽ trong làng chúng ta có ma quỷ ẩn nấp? Thu những sợi tóc bỏ lại trong chiếc hộp, thầy Trương nhìn mọi người với một nét mặt lo lắng. Thì cũng chưa biết kẻ đó là người hay là ma, thế nhưng mà khả năng cao hắn còn ở trong làng thượng. Nếu hiện tại làng ta có một mối nguy hiểm rình rập, ông Soi này, sau khi hỏa thiêu xác con bò xong, lập tức thông báo với mọi người tuyệt đối tuân thủ theo những gì tôi cần dặn, nhất là phải nhớ kỹ không được ra khỏi nhà sau giờ dậu. Ông Soi liền đáp: vâng thưa thầy, tôi sẽ thông báo đến tất cả mọi người. Thế thầy Trương đã có kế sách gì để vây bắt hung thủ chuyện này chưa? Thầy Trương ghép vào tai của ông Soi nói điều gì đó mà không một ai hay biết. Thế nhưng càng nghe thầy Trương nói, hai mắt của ông Soi càng thêm sáng hơn. Ông liên tục gật đầu ra vẻ hài lòng. Sau gần một tiếng đồng hồ chuẩn bị, dàn hỏa thiêu được chuẩn bị xong. Một chủng thanh niên to khỏe được chọn mang theo hai cây tre dài đi đến, còn bốn chân con bò lại, rồi cùng nhau hợp sức đưa lên giàn. Sau khi cái xác được mang đi, thầy Trương cầm một chậu vôi trắng đem dài đều lên khu vực xác bò nằm. Đang trong lúc giả soi cầm ngọn đuốc châm hỏa thiêu xác, thì nghe có tiếng chạy đến. Nó vừa khóc nấc vừa nói: ông ơi, mọi người ơi, mau giúp gia đình của con, cứu với cha con với. Ông Soi được cây đuốc cho gia đình anh Huân rồi nhờ đi châm hỏa, còn ông thì cúi xuống ôm lấy bùn bụt vào trong lòng, tay tháo chiếc khăn vấn đầu ông lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt còn lấm lem bụi bẩn của con bé. Đợi cho bùn bụt lúc này bình tĩnh lại, ông lúc này liền hỏi: cháu hãy kể sơ qua cho ta và mọi người nghe, cha cháu đang bị làm sao? Thấy ánh mắt tò mò của mọi người chung quanh đang nhìn mình, con bé sợ hãi. Nó ôm chặt vai của ông Soi rồi nói: cha con từ đêm qua đến giờ đau bụng quằn quại, mấy lúc nãy còn nôn ra máu đen nhìn ghê lắm. Mẹ con bảo đến đây gọi ông và mọi người đến cứu cha. ngoan nào bùm bụt. Nến đi cháu, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà cháu để giúp cho cháu hết đau nhé. Nghe ông Soi nói, con bé gật đầu, tay đưa lên mặt vội quẹt đi dòng nước mắt đang chảy xuống đôi gò má phúng phính đáng yêu của mình. Ông Soi căn dặn thật kỹ với mọi người những ý muốn mà thầy Trương đã nói, rồi giải tán dân làng. Riêng các thanh niên nhóm anh Huân cùng nhóm anh Cảnh thì ông giữ lại nói nhỏ điều gì một lúc, rồi mới cùng thầy Trương, A Bảo, Bùng Bụt đi đến nhà ông Sơn. Nằm giữa lưng chừng của một ngọn đồi nhỏ ven bìa bản làng thượng là một ngôi nhà sàn mới của hai vợ chồng ông Sơn. Gia đình ông Sơn có cả thầy 5 người con. Bé Bùng Bụt là chị cả, năm nay vừa tròn 11 tuổi. Còn lại 4 đứa em nhỏ. Đứa bé nhất chỉ vừa tròn 3 tuổi. Gia đình 7 người sống bằng nghề chăn nuôi gia súc là chính. Mỗi ngày ông Sơn thường đi chăn thả đàn bò hơn 10 con của mình tại cánh rừng già. Còn vợ con của ông thì ở nhà trông nom các con và chăn nuôi đàn dê trong cái chuồng ở bên dưới gầm sàn. Nghe có tiếng người ở ngoài cổng, và ông Sơn ôm bé trai 3 tuổi đi ra. Thế ông Soi bà liền vui mừng rồi nói: "Con chào ông, chào mọi người. Xin mời mọi người vào trong nhà để xem xét tình hình sức khỏe của anh Sơn. Vừa mới đây thôi anh ấy còn nôn ra cả máu đen, làm cho con sợ quá." Mọi người vào trong nhà thì nằm trên một tấm chiếu cũ là một người đàn ông cao gầy đen nhèm. Ông Sơn đông bụng rên rỉ: "Đau quá, đau quá thôi." Mọi người chưa kịp làm gì, thầy Trưng nhanh chóng đi đến chỗ ông Sơn. Thầy đặt tay nải xuống rồi lấy dụng cụ châm cứu cùng một ngọn nến nhỏ. Thế mọi người còn đứng ngây ngốc ở cửa, thầy Trưng lúc này liền dục: "A Bảo, cậu đến đây giúp tôi một tay. Còn chị Nhàn hãy giúp tôi chuẩn bị một chiếc khăn và một chậu nước sạch đem đến đây. Ông Soi này, ông giúp tôi đưa mấy đứa bé ra ngoài vườn chơi nha." Dù muốn ở lại xem thầy Trưng chữa bệnh, nhưng ông Soi vẫn đưa đám trẻ ra ngoài trong sự tiếc nuối. Sau khi A Bảo và vợ ông Sơn làm xong hết những thứ thầy Trưng yêu cầu, cả hai cũng phải đóng cửa lại và đi ra ngoài. Nhận thấy không còn ai, thầy Trưng lấy trong tay nải ra một lá bùa màu vàng. Trước đấy máu của ông Sơn nhỏ vào lá bùa rồi hơ qua lửa. Miệng của thầy thì thầm đọc chú. Không khí trong nhà bỗng chốc nóng bức lạ thường. Không khí càng ngày càng nóng hơn theo những lời thì thầm mỗi lúc một to của thầy Trương. Mồ hôi trên người của ông Sơn túa ra như tắm. Ông cảm thấy trong bụng của mình quặn thắt rất đau đớn, như có ai đó cào cấu, gặm nhấm từng khúc ruột vậy. Ông Sơn không giữ được bình tĩnh nữa. Những sợi gân xanh trên cơ thể của ông nổi lên như những con giun đang cần được quẫy đạp, chỉ trực chờ phóng ra bên ngoài. Ông bụng la hét, hai tay của ông cào cấu ra bụng đến rách bươm tướm máu. Nhận thấy đã đến lúc, thầy Trưng tung lá bùa lên rồi bắt ấn chỉ vào phần bụng của ông Sơn rồi miệng la lớn: "Giết!" Bằng một tốc độ nhanh như thiểm điện, lá bùa bốc cháy dữ dội bay đến nhập vào phần bụng của ông Sơn, làm trông đau lại càng thêm đau. Sợ hãi rồi ngất đi ngay sau đó. Nhìn bụng ông Sơn, ánh mắt của thầy Trương chứa đầy sự lo lắng. Bên dưới lớp da bụng đang âm bị cháy là một ngọn lửa màu xanh da trời, đang phát ra vầng ánh sáng soi rọi bóng của thầy Trương đang ngồi chăm chú quan sát lên vách ngôi nhà sàn. Sau khoảng một phút cháy âm ỉ, có rất nhiều làn khói đen bốc lên từ da bụng của ông Sơn. Ngọn lửa xanh thiêu đốt yếu dần rồi tắt đi. Làn khói đen cũng tiêu tan vào không khí, để là một lớp bùn đen chảy nước hôi thối bám trên bụng của ông Sơn. Thầy Trương lấy khăn và nước sạch đã chuẩn bị trước đó, vệ sinh sạch sẽ lớp bùn, rồi dán lên phần chậu nước một lá bùa, sau đó lớn tiếng gọi bà Sơn: "Chị đem cái chậu nước đen này ra bãi đất trống, đặt trên tảng đá, sau đó phơi nắng trong vòng một canh giờ. Phơi xong thì đổ phần nước này xuống suối, cái khăn thì đem đốt đi, còn cái chậu sành này thì đem rửa sạch, hơ thật kỹ qua lửa trước khi sử dụng lại. Khi phơi nắng chỉ nhớ phải giữ thật chặt lá bùa này cùng với chậu sành để không làm rơi đổ ra ngoài. Còn nữa, nếu có điều gì bất thường xảy ra, nhớ phải thông báo cho tôi ngay." Bà Sơn nhớ lại những lời của thầy Trương vừa nói một lần nữa, rồi mới cẩn thận bê chậu nước đen kịt có dán lá bùa đi ra bãi đất trống gần nhà phơi nắng. bà nhờ A Bảo khiêng giúp một cái tảng đá to để cây chậu sành lên. Ngay khi những ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong chậu, bà cảm nhận thấy có một thứ gì đó bên trong chậu nước động đậy. Nó rung nhắc mạnh làm cho bà hoảng hốt sợ hãi, chút nữa thì làm đổ nước đen ra ngoài. Bà phải gọi A Bảo cùng ông Xoay đến giúp. Ba người cùng nhau hợp lực giữ thật chặt mới không bị đổ thứ nước đen bẩn thỉu kia ra nền đất. Sau vài phút phơi nắng thấy chậu nước đã hết động đậy, ba người mới đi vào một bóng dâm đứng. Bà Sơn kể sơ qua lời của thầy Trương đã căn dặn cho ông Soi và A Bảo biết, rồi nhờ hai người họ đứng trông chừng cây chậu. Còn bà thì vội vã chạy vào nhà thông báo với thầy Trương. Khi nãy ngay lúc bà Sơn bê chậu sành rời đi, thầy Trương chỉnh trang lại tư thế nằm cho ông Sơn, rồi mới bắt mạch, áp tai vào động ngực lắng nghe nhịp tim, xem xét thật kỹ phần bụng. Xem xong thầy Trương lắc đầu thở dài ngao ngán. Sau đó thầy cua qua ngọn lửa rồi bóp vùng bụng của ông Sơn với mục đích làm nóng vùng bụng, kích hoạt khí huyết lưu thông, mềm mô, tăng cường nhu động nội tạng trong bụng. Tiếp đến thầy Trương lấy ra một cây kim hơ qua ngọn lửa đèn cầy, rồi nhẹ nhàng châm vào huyệt cự, nằm trên đường thẳng giữa bụng, ngay giữa buồng tim, cách rốn sáu thốn về phía trên. Hơ thêm một cây kim nữa, thầy châm vào huyệt trung quản ở chính giữa bụng, nằm trên rốn khoảng 4 thốn. Tiếp tục hơ cây kim thứ 3, thầy châm vào huyệt thượng quản nằm trên đường thẳng, nối giữa huyệt cự khuyết và rốn. Phía dưới huyệt cự khuyết 1 thốn và trên rốn 5 thốn. Thầy châm cây kim thứ 4 vào huyệt thiên su, nằm dưới đường thẳng ngang với rốn 2 thốn về bên phải. Cuối cùng thầy châm cây kim thứ 5 vào huyệt tam túc lý bằng cách đặt tay lên chỗ đầu gối. Điểm đầu ngón tay áp út chính là vị trí châm cứu. Ngay khi vừa làm xong, thì cũng là lúc bà Sơn hớn hở chạy vào bên trong, thông báo với thầy Trương sự lạ vừa xảy ra. Thầy Trương suy nghĩ một chốc, rồi nhờ bà Sơn lấy cho thầy một ly nước. Tìm trong tay nải lấy ra một lọ thuốc nhỏ có dòng chữ nôm, hồi tràng đan. Thầy Trương đổ ra tay một viên thuốc rồi nhét vào miệng của ông Sơn, nhờ bà mớm cho chồng uống. Lấy gối kê cao đầu của ông Sơn, thầy Trương đánh mắt ra hiệu cho bà Sơn cùng mình ra ngoài nói chuyện. Đứng dưới bóng râm gần chỗ chậu phơi nước đen, thầy Trương lúc này thở dài nói với bà Sơn, A Bảo cùng ông Soi. Thật xin lỗi mọi người, tôi đã tận lực nhưng mà vẫn không thể nào cứu được mạng của anh Sơn. Nghe thầy Trương nói, bà Sơn không còn đứng vững được nữa. May mà có A Bảo đứng bên cạnh kịp thời đỡ, nếu không bà đang ngã lăn ra đất. Bà không kìm nén được nước mắt mà khóc nức lên nghẹn ngào. Anh ấy bị bệnh gì mà chết? Anh ấy còn sống được bao lâu hả thầy? Anh ấy bị trúng chứng khí độc hại, ăn mòn gây hư hoại nội tạng trong bụng cho đến chết. Khi nãy tôi đã châm cứu và sử dụng hồi tràng đan giúp anh ấy kiềm hãm cơn đau và kéo dài hơi tàn. Có lẽ anh Sơn kia chỉ sống được thêm vài giờ nữa thôi. Ơ kìa chị Sơn! Chịu sự đả kích quá lớn, bà Sơn ngất xỉu ngay tại chỗ. Đưa bà Sơn vào nhà nghỉ ngơi, ba người thầy Trương, A Bảo cùng ông Soi tiếp tục đứng canh chậu sành. Dưới ánh nắng gay gắt, mắt thường có thể thấy được nước màu đen kia bốc lên một làn hắc khí mờ ảo rồi tan biến mất. Thầy Trương lúc này liền nói, anh Sơn bị chất độc chứng quyền này hủy hoại đường ruột, gây hư thối nội tạng bên trong ổ bụng. Chất độc âm khí đó rất giống với chất độc gây phân hủy xác con bò nhà anh Huân. Một khi bị chất độc này xâm hại, ăn mòn thì vô phương cứu chữa. Khẩu khí đau buồn kéo dài một canh giờ thì bỗng nghe có tiếng đứa bé 5 tuổi nhà ông Sơn ở cầm. Khi nãy ông Soi lúc này cho phép bọn trẻ ra ngoài chơi, thì lúc này vì đói bụng và nhớ cha mẹ cho nên chúng đã quay trở về. Thế bọn trẻ gọi cha mẹ, ông Soi ngăn cản không cho chúng vào nhà, thì cả đám khóc la om sòm. Hết cách, ba người đành phải để chúng đi vào trong. Nghe tiếng bọn trẻ huyên náo ráo gọi tên của mình, ông Sơn tỉnh dậy. Thầy Trương, ông Soi cùng A Bảo đi đến chỗ ông Sơn nằm. Thầy Trương lúc này cất giọng, tôi rất tiếc nhưng mà bệnh tình của anh quá nặng, vô phương cứu chữa. Tôi chỉ có thể châm cứu để ngăn chặn cơn đau hành hạ của anh mà thôi. Ông Sơn nhìn những cây kim được châm trên người của mình mà cười buồn. Cảm giác đau không còn nữa, thế nhưng đổi lại là một sự lạnh lẽo đang bao trùm tứ chi của ông. Trong bụng của ông lúc này có thể nghe thấy âm thanh lột bột của những dòng khí hư hoại tạo ra. Ông Sơn thều thào nói: "Tôi biết rõ tình trạng của tôi. Thầy Trương đừng tự trách mình. Có trách thì cũng chỉ trách số phận của tôi vắn, nên là mới bị như vậy mà thôi." Thấy đứa bé nhèo nhóc ngồi nhìn mình với một ánh mắt đượm buồn, ông Sơn cảm thấy quả tim nâng ngực trái của mình đau nhói. Thầy Trương ông soi an ủi động viên ông Sơn, sau đó thầy mới hỏi: "Anh Sơn này, từ sáng hôm qua đến lúc đau bụng, anh đã đi đâu, làm gì, ăn uống thứ gì?" Suy nghĩ một lúc, ông Sơn điền đáp: "Thưa thầy, sáng qua cũng như mọi ngày tôi lùa đàn bò của mình vào khu rừng già cho chúng ăn cỏ. Chiều đến thì tôi lùa về. Trên đường về tôi cảm thấy đau bụng cho nên đi xuống một gốc cây chuối rừng để giải quyết. Đi xong tôi thấy có một quầy chuối chín và vài bu chuối ở gần đó cho nên hái về ăn." Thầy Trương lúc này suy nghĩ: "Không lẽ quầy và những bu chuối rừng kia có chứa chất độc?" "Không đâu thầy. Gia đình 7 người chúng tôi đã dùng hết từ chiều tối qua, mà có bị làm sao đâu. Nhưng thứ đó không thể có độc được." Giọng của bà Sơn vang lên là chiếc giường tre. Bà mệt mỏi đi đến chỗ chồng đang nằm với một ánh mắt buồn bã. Năm đứa trẻ thấy mẹ của mình tỉnh dậy thì lại gần và xà vào trong lòng. "Ông Soi, ông có ở trong nhà của anh Sơn không?" Mọi người đang còn suy nghĩ xem chất độc kia từ đâu ra thì nghe có tiếng gọi ở đầu ngõ. Ông Soi vội vàng đi ra: "Tôi đây, có chuyện gì vậy?" Đi nhanh đến ngôi nhà sàn, người thanh niên thở hổn hển vội vàng đáp: "Ông Soi, có chuyện xảy ra rồi. Ông mau đến nhà công bà Tuấn đi. Cả nhà 13 người bọn họ đều bị độc chết hết cả rồi." Ông Soi nghe mà lùng bùng cả chân tay. Ông phải bám vào tay vịn cầu thang để không bị té ngã. Thầy Trương Nga Bảo cũng nghe lời của người thanh niên kia nên cũng đi ra ngoài. Thế ông Soi vịn hai tay vào cầu thang, thầy Trương vội vàng đỡ lấy ông. Nhìn người thanh niên, A Bảo liền hỏi: "Anh Hưng, anh nói nhà này ai có người chết?" Anh Hưng lặp lại một lần nữa: "Nhà ông bà Tuấn, cả nhà họ chết cả rồi. Khi nãy tao với thằng A Cảnh ghé vào thăm Điều Ngọc Sương, bạn gái của nó, thì phát hiện ra. Lúc mà A Cảnh mở cửa ra, thế mọi người nằm co quắp trên sàn nhà mà chết. Thế vậy tao mới vội vàng chạy đi thông báo với mọi người và tìm đến ông Soi để giải quyết." Ông Soi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nói: "Đi nào, chúng ta mau đến nhà ông bà Tuấn xem sao." Tiếng gào khóc của A Cảnh vang vọng khắp bản làng thượng. Ôm Ngọc Sương trong tay, anh không kìm nén được sự đau buồn phẫn uất mà chụp lấy cái chén còn ít thuốc trên tay của Ngọc Sương rồi ném vào vách nhà. Ở bên ngoài mọi người kéo nhau chạy đến càng lúc càng đông. Đứng ở cửa họ xì xầm bàn tán, nhưng không một ai dám bước vào bên trong. Duy chỉ có đám thanh niên Điểu Long, Điểu Minh, Điểu Trọng, Điểu Quan, Điểu Hùng và Điểu Sán là đi vào an ủi A Cảnh. Thấy 13 người gồm cha mẹ ông Tuấn và chồng ông Tuấn, 4 người con gái là Ngọc Sương, Ngọc Điệp, Ngọc Lan, Ngọc Mai, con trai út là Ngọc Long, chồng của Ngọc Điệp là Điểu Huyên, cùng hai con là Tiểu Bình và Tiểu An, tất cả đều đã chết mà cả đám đều hoang mang lo sợ. Điểu Trọng đi đến chỗ chiếc giường Ngọc Lan nằm chết đó mà nước mắt rơi. Anh không ngờ được người con gái xinh đẹp mà mình thương nhớ bấy lâu nay lại chết thảm như vậy. Cô và người thân nằm trong tư thế co quắp ôm bụng, miệng rỉ ra những dòng máu đen sì hôi thối. Với đôi mắt mở to đầy ai oán, ẩn chứa bên trong đó là một sự đau đớn tức tưởi. Trong đầu của các thanh niên lúc này, mọi sự nghi ngờ đều dồn lên người của thầy Trương. Từ ngày thầy xuất hiện ở bản làng thượng, rất nhiều chuyện đau thương đã xảy đến. Từ cái chết cháy của Mo Lan đến sự bỏ đi trong thầm lặng của A Hiền sau khi hóa giải ngài Hoại Thi theo lời của nhóm A Huân nói, cho đến mấy ngày gần đây nhiều gia cầm bị trộm cắp, đến con bò cũng biến mất rồi bị sát hại. Lúc này đây cả đại gia đình 4 thế hệ của nhà ông Tuấn cũng bị độc chết. Xe đám đông tiến vào nhà, ông Soi cùng thầy Trương và nhóm anh Huân bước vào bên trong. Thế ông Soi đến, A Cảnh lúc này ngưng khóc cùng với nhóm của mình đứng còn vào góc nhà. Sau khi ông Soi kiểm tra các thi thể thì nói nhỏ vào tai của thầy Trương điều gì đó. Ngay lúc thầy Trương định tiến lên khám nghiệm hiện trường, A Cảnh, A Chậm cùng các thanh niên chạy tới ngăn lại. Chúng túm lấy cổ áo của thầy Trương rồi quát: "Thằng khốn, có phải chính là mày đã làm ra cái chuyện này không? Từ khi mày xuất hiện ở cái bản làng này, không một ngày nào mọi người được bình yên. Từ việc Mo Lan chết cháy, ông Thiện gặp nạn, con bò bị giết, và bây giờ là gia đình của người yêu tao chết, tao đánh chết mày. Bỏ mày không vừa thôi. Thầy Trương là người tốt, thầy đang giúp làng của chúng ta đó." Tiếng anh Huân nói làm cho cả đám thanh niên nhóm của A Cảnh đang hung hăng định đánh thầy Trương phải đùi lại. Vừa rồi khi mà thầy Trương bị túm cổ áo nhấc lên, anh Huân cùng A Sang, anh Hoàng, anh Bảo đã kịp thời lao tới để A Cảnh và A Trọng ngã ngửa ra sàn, giải vây cho thầy Trương. Bị đẩy ngã, hai thanh niên A Cảnh, A Trọng càng thêm tức tối. Cả hai đứng lên định xông vào đánh nhóm của anh Huân thì ngay lập tức bị thầy Trương, ông Soi đứng chắn ở giữa ngăn cản. Thầy lúc này nói: "Các anh em xin hãy bình tĩnh đi. Trương tôi không bao giờ có ý định hại ai. Nếu mọi người không tin thì tôi xin thề, nếu tôi là người có ý định xấu với đồng bào làng Thượng Ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, muôn kiếp không được siêu sinh. Hơn nữa tôi hứa với mọi người, bằng mọi cách nhất định tôi sẽ tìm được thủ phạm để đòi lại công bằng cho những người đã khuất." Hai nhóm thanh niên trong làng Thượng luôn tranh giành đấu đá với nhau để chiếm giữ vị trí số 1 trong lòng của trưởng làng và người dân bản Thượng. Nhưng mà nhiều năm qua nhóm anh Huân luôn giữ vững vị trí ban đầu. Họ được trọng dụng hơn vì các thành viên trong nhóm sống chan hòa, thân thiện mọi người và hơn hết là siêng năng chịu khó làm ăn. Chứ không như nhóm của A Cảnh thường hay chơi bời phá phách nhậu nhẹt, phá làng phá xóm, thường xuyên gây ảnh hưởng đến mọi người. Lúc mà thầy Trương thể thốt anh Huân định ngăn cản, thế nhưng thầy Trương đã ra dấu cho mọi người giữ im lặng. Thầy Trương biết rõ trong lúc mọi người đang nóng nảy cần phải làm điều này để trấn an hòa hoãn. Chết đi này, đồ khốn kiếp. Nghe thầy Trương nói thế thì nhóm A Cảnh cũng ngồi ngoài cơn giận dữ. Thế nhưng do mà đau đớn lớn quá, A Cảnh đã lao vào vách nhà mà đánh, mà đạp để phát tiết sự giận dữ trong người của mình. Sợ A Cảnh tự làm thương tổn bản thân, A Trọng, A Xám, A Hùng phải lao lại ngăn cản, rồi lôi A Cảnh ra bên ngoài trong những lời xì xầm bàn tán của bà con. Thầy Trương cẩn thận khám nghiệm từng cái xác chết trong nhà, từ già cho đến trẻ thật kỹ một lượt, nét mặt của thầy biến đổi xanh mét để ngưng trọng. Sau một lúc định thần lại, thầy Trương mới bắt đầu đi kiểm tra các vật dụng chung quanh ngôi nhà và ngoài khu vườn để tìm kiếm manh mối. Ngay khi đến chỗ cầu tiêu lộ thiên cách nhà ông Tuấn gần 100 mét thì đứng lại quan sát. Thầy không hiểu sao những cái tấm mảnh tre được đang lát khá dày và kín kẽ để che chắn chỗ hố xí lại bị đồng loạt ngã rạp, cây vụn trên miệng hố. Những cây tre khô và vài tấm ván dày bắt ngang qua miệng hố cũng bị hất văng sang một bên để lộ ra phần phân ở bên dưới. Bên dưới hố phân để những vi sinh vật đang miệt mài phân hủy những lớp phần cũ mới. Mỗi khi có cơn gió lùa xuống, chúng lại đua nhau ngoe ngoẩy phát ra những âm thanh như đã sôi lên, cộng với những khối khí từ những lớp phân cũ bốc lên tạo thành những bong bóng nhỏ trên lớp phần mới rồi nổ tung, tạo ra một cảnh tượng vô cùng buồn nôn tởm lợm. Ông Soi phân phó cho nhóm anh Huân cùng người dân thu dọn vệ sinh thi thể những người nạn nhân. Sau đó ông đi ra vườn tìm thầy Trương. Thầy đứng ở góc vườn, ông Soi đi đến rồi nhìn xuống hố. Thấy hiện trường bị tàn phá, nét mặt của ông chuyển sang tái xanh. Thế ông Soi như vậy, thầy Trương định hỏi ông sẽ ra chuyện gì. Nhưng ông giữ im lặng thẫn thờ quay vào trong nhà như người mất hồn. Thầy Trương đuổi theo ông Soi thì nghe có tiếng A Bảo gọi, cho nên tạm gác lại sự nghi ngờ ấy. Sau khi những thi thể được khâm điểm xong xuôi để sáng mai đem đi hỏa thiêu, thì mặt trời cũng đã khuất núi. Ông Soi cất cử 5 người đàn ông khỏe mạnh ở lại trông coi, rồi mới giải tán mọi người. Ông thúc giục mọi người mau trở về nhà trước khi trời tối. Ông còn không quên căn dặn mọi người phải nhớ kiểm tra thật kỹ lá bùa đã được dán trước đó, và đặc biệt phải cố định thật chặt những nhành xương rồng ở các cửa, kể cả nhà vệ sinh, hầm cầu, hố xí. Từ lúc nào nhà ông bà Tuấn đến giờ, thầy Trương không thấy lá bùa của mình được treo lên cửa chính và những nhánh sưng rồng đáng ra phải được treo trên cánh cửa phụ, cửa sổ. Thầy hỏi hàng xóm bên cạnh nhà ông Tuấn thì được biết, gia đình của ông không tin vào mấy câu chuyện ma quỷ tâm linh, cho nên là từ chối những việc mà trưởng làng căn dặn. Chính vì vậy mà tai họa giáng xuống gia đình của ông một cách đầy bất ngờ. Không một ai biết, vì nhà hàng xóm gần nhất cũng phải mất đến 10 phút đi bộ. Để đảm bảo cho sự an toàn những người ở lại canh gác thi thể, thầy Trương cùng A Bảo, anh Huân, A Sang đã cẩn thận dán bùa và cột thật chặt những nhành cây sưng rồng lên các khung cửa rồi mới ra về. Còn lúc đó trên con đường dẫn vào làng thượng, anh Hùng, tại anh kêu trứng gà luộc ăn đó, làm hại cả đám phải chịu khổ sở thế này. Giọng của thằng Tùng vang lên đầm một bụi cây rậm rạp, cách đó chục mét, tiếng của thằng Kha cũng ngủ theo. Phải đó, em đã nói với anh là bọn mình vừa mới uống sữa đậu nành thì không được ăn trứng gà luộc. Vậy mà anh có chịu nghe đâu. Một hai còn bắt bọn em mỗi đứa phải ăn một quả trứng mới chịu lên đường đi tiếp. Ta đâu có biết trứng gà với sữa đậu nành kết hợp là kỵ nhau. Thế bọn mày đói ngồi xe không có nổi, ta mới gọi ông chủ quán làm cho một con gà luộc. Mà ông ấy bảo là hết gà, cho nên tao mới gọi trứng luộc để bọn mày ăn cầm hơi. Tao định đi thêm nửa tiếng nữa sẽ tới làng thượng, rồi gọi thịt rượu cùng với bọn mày làm xương xương về bình rượu cần cho đã. Ai biết đâu làm hại cả đám phải chịu khổ như vậy. À mà bọn mày có thấy hai vợ chồng thằng Đại con Thủy ở đâu không? Lúc nãy em thấy hai đứa nó đi qua bên đường giải quyết rồi thì phải. Mà trời cũng sắp tối, chúng ta mau tranh thủ còn đi cho kịp chuyến hàng hôm nay. Giọng của thằng Tùng thúc giục hai người anh em còn đang nỗ lực lấy hơi để dặn cho mau hết sản phẩm. Khoảng 5 phút sau, ba anh em đi từ trong lùm cây ven đường ra với một vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi ứa ra thấm đẫm cả chiếc áo đang mặc. Thế hai vợ chồng thằng Đại con Thủy đang đứng đợi ở xe bò, anh Hùng lúc này nói: bọn mày giải quyết gì mà nhanh vậy? Trả bù cho bọn anh phải nỗ lực dùng đến công pháp đấy. Bọn em cũng như bọn anh thôi mà, thế nhưng chắc do khi nãy uống ít sữa đậu nành cho nên cũng chỉ bị nhẹ thôi. Giọng của thằng Đại xua tay giải thích với một vẻ mặt hơi sượng, còn con Thủy thì giữ im lặng với một vẻ mặt lo âu, không dám nhìn vào mặt của ba người đàn ông đang cười đùa châm chọc mình. Thật ra hai vợ chồng đã lén nhổ trứng gà đang ăn dọc theo đường đi cho nên không bị tiêu chảy. Hai người chỉ giả vờ đi giải quyết nỗi buồn để tranh thủ giải quyết sinh lý mà thôi. Cả đám leo lên xe ngồi, anh Hùng ra hiệu cho hai con bò tiếp tục tiến về phía trước mà không hay biết từ trên cành cây cao, một con chim lớn đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước xe bò với một sự thần bí nguy hiểm. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, thầy Trương, ông Soi, A Bảo, ông Thiện tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm rồi cùng nhau ngồi quây quần bên bếp lửa chuyện trò. Thầy Trương lúc này lên tiếng nói: ông Soi này, những cái người trong nhà của ông Tuấn đều bị chung một triệu chứng và tình trạng bệnh tật như ông Sơn. Thế ông có biết nguyên nhân từ đâu mà gây ra những sự việc như vậy không? Ông Soi nghe thầy Trương hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi buồn bã. Biết là không thể giữ được bí mật, ông liền thở dài: lúc tôi được 10 tuổi, tôi có nghe ông của mình kể về một truyền thuyết để chết chóc kinh dị. Truyền thuyết gì? Ông mau kể đi. Ta là truyền thuyết về Rô Hung, chính là ma lai rút ruột. Nghe đến hai chữ ma lai, A Bảo dùng mình khiếp sợ. Về trong ký ức tuổi thơ của anh, ma lai chính là một sinh vật dơ bẩn gớm ghiếc, chuyên đi ám hại con người vào những đêm có trăng. Bằng cách ăn phân sống rồi chỉ chú yểm hại làm cho nội tạng ruột gan của nạn nhân hư hoại mà chết. Ông Thiện ngồi nghe ông Soi kể với một thái độ bình thản về trong quá trình điều trị bệnh. Ông đã nhiều lần viết, vẽ hình ma lai ra cho thầy Trương và mọi người xem. Nhằm ám chỉ kẻ đã hù dọa khiến ông bị té rồi liệt nửa người. Nhưng duy chỉ có mình thầy Trương là tin ông, còn bà con bản thượng thì không một ai thèm nghe những gì ông nói. Họ cho rằng ông Thiện tuổi cao sức yếu, đi đứng bất cẩn nên bị té ngã mà thôi. Mọi người đâu hiểu được cảm giác sợ hãi kinh hoàng là thế nào khi nhìn thấy hình ảnh đầy kinh dị khủng khiếp của con ma lai. Nó xuất hiện với một gương mặt trắng bệch, một đôi mắt to toàn lòng trắng, hẳn lên bên trong là những đường tơ máu đỏ thẫm, chẳng chịt như mạng nhện, với hai hàm răng ố vàng, một mái tóc đen dài phủ xuống, che khuất đi đường ống thực quản, để gắn kết giữa phần đầu và nội tạng bên dưới. Nếu đêm đó không nhờ con lá bùa dán ở cửa chính của thầy Trương và những mảnh xương rồng ở cửa sổ, thì có lẽ ông Thiện đã lành ít dữ nhiều. Riêng thầy Trương thì rơi vào trầm tư vì từng nhớ đến những ngày tháng còn là một thiếu niên sống ở vùng núi Long Ẩn. Khi đó thầy cũng có nghe những người bạn sống ở các buôn làng gần chân núi kể về ma lai, nhưng vì thầy mải mê vui chơi nên không có bận tâm cho lắm. Trở về thực tại, mọi người nhìn ông Soi với một vẻ mặt chờ đợi. Thế vậy ông Soi bắt đầu kể. Năm tôi 10 tuổi, trong một lần theo ông đi gánh nước ở con suối gần nhà, bị tàu tháo rượt khiến tôi bị đau bụng dữ dội, nên đã đi đại tiện ngay và luôn ở ven bờ suối. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn thì tôi thấy ông đã bẻ sẵn tay vải che gai, vài que củi nhỏ rồi chậm chậm ghim xuống đống phân sốt dẻo mà tôi vừa tạo ra. Tôi tò mò hỏi ông thì ông giải thích, khi con chưa sinh ra đời thì làng chúng ta đã xảy ra một đại họa, làm rất nhiều người phải chết. Thứ gây ra tai họa đó chính là ma lai. Nó lợi dụng việc mọi người thường hay làm cầu tiêu lộ thiên, phóng uế bừa bãi khắp nơi để ám hại dân làng. Từ xa xưa, bà con thường xây cầu tiêu bằng cách đào một cái hố sâu từ 4-5 mét, gắn những cây tre hoặc vài tấm ván gỗ qua đó để đi đại tiện cho dễ. Theo như truyền thuyết được các già làng truyền lại cho con cháu, ma lai là một giống vật sinh loài nguy hiểm. Ngay từ khi sinh ra, ở dưới vỏ bọc là hình hài một con người, có sự khác biệt thì nó đã được chủ định sẽ trở thành ma lai khi trưởng thành. Chỉ chờ đến thời điểm thích hợp hoặc là có ai đó thu phục nuôi dưỡng thì chúng xuất hiện ám hại con người. Ma lai thường bay đi săn mồi vào những đêm có ánh trăng sáng. Và năm đó nếu như mà thầy Mo không nghe theo di huấn từ tổ tiên là dùng cây xương rầm, những nhánh tre gai và một viên đá màu đỏ để khắc chế, tiêu diệt ma lai ngay khi trời sáng, thì có lẽ làng thượng tan đã bị giết chết cả rồi. Ông Soi dừng lại câu chuyện đang kể răng dở vì thấy ông Thiện đang đưa cánh tay phải của mình chỉ về một chiếc dương gỗ đặt trên bàn thờ. Miệng của ông không ngừng ú ớ như muốn nói một điều gì đó. Theo hướng tay của ông Thiện chỉ, cả ba người phải mất vài giây mới hiểu được ý của ông Thiện nói. A Bảo nhanh nhẹn đi đến chỗ bàn thờ, leo lên một chiếc ghế gỗ với lấy cái dương rồi đem đến đặt trước mặt ông Thiện, ông Soi. Ông Soi theo sự chỉ dẫn của ông Thiện, dùng hai tay nhẹ nhàng mở những chiếc dương gỗ ra. Mọi người nhìn vào bên trong thì thấy một cuốn sách rất cũ, phần bìa đã bị hoèn ố, mục nát đến độ không còn nhìn thấy dòng chữ viết trên đó. Cùng một tấm da thú hình như có bọc một vật gì đó ở bên trong. Ông Thiện kêu ông Soi ra hiệu cho ông cầm sách lên đọc. Tề Trương cùng A Bảo nhìn ông Soi với vẻ chờ đợi. Dưới ánh sáng từ bếp lửa đang cháy bập bùng, ông Soi nhận thấy những dòng chữ ngoằn ngoèo của đồng bào mình. Ông đặt xem từng trang trong cuốn sách rồi đột ngột dừng lại ở một trang có vẽ hình của một viên đá. Ông liền nói, đây là những di ngôn hồi ký về những lễ hội phong tục, nghi thức truyền thống của những đồng bào chúng tôi, được vô số các đời trường làng nối tiếp nhau để lại. Đối với những gì mà ông tôi nói về ma lai, ở những trang sách này có viết về tai họa ma lai năm đó. Năm xảy ra vụ việc là đời của trường làng Điểu Còn, thể mo Điểu Thiêng. Trường làng còn có ghi chép rõ ràng về biến cố đó và cách thức tiêu diệt ma lai trong cuốn sách này. Nhìn vào những dòng chữ ngoằn ngoèo như thể đang nhảy múa cùng hình của một viên đá nhỏ, thầy Trương chỉ vào trang sách rồi hỏi, trường làng còn viết gì trong này vậy ông Soi? Ông Soi nhìn thật kỹ chữ trong trang sách cổ rồi thuật lại, hãy tìm thân thể ma lai rồi lật úp, sau đó bằng mọi cách phải ngăn cản phần đầu và nội tạng của ma lai nhập thể cho đến khi ánh sáng xuất hiện. Ma lai chỉ chết khi ánh bình minh ngày mới chiếu soi vào cơ thể của nó. A Bảo thấy ông Soi ngừng lại thì lại thúc giục, rồi sau nữa ông đọc tiếp đi. Ông Soi uống một hớp nước rồi tiếp tục, Năm đó nhờ có viên đá nhỏ này, dân làng ta đã ngăn chặn được việc Ma Lai hợp nhất. Nhưng mà cái giá phải trả quá đắt. Đây là sự hy sinh của gần 30 mạng người trong bản một cách đầy đau đớn. Có kẻ bị mọi người nghi ngờ rồi giết nhầm. Có người bị Ma Lai thúc thư, tấn công, cắn xé nội tạng cho đến chết. Chính vì vậy các đời trưởng làng tiếp theo phải nhớ kỹ điều này. Tuyệt đối phải bảo mật thông tin, không công bố rộng rãi ra ngoài. Cho đến khi mọi người biết để tránh gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng. Đồng thời cũng tránh đi được sự nghi ngờ thù ghét lẫn nhau trong quá khứ. Bởi vì có rất nhiều người đã phải chết oan trong tai họa Ma Lai lần đó. Đóng cuốn sách lại bỏ vào vị trí cũ bên trong chiếc giường. Ông Xoay cầm lấy miếng da thú rồi cẩn thận mở ra xem. Hiện ra trước mắt mọi người là một viên đá cuội hết sức bình thường. Quá bất ngờ, ông Thiện mở to hai mắt đầy phẫn nộ rồi tức giận. Ông Xoay cùng với A Bảo phải đỡ ông lại để không bị ngã. Nhặt lấy một viên than nguội gần bếp lửa, ông viết lên tấm ván gỗ trên sàn nhà, chỗ của mình ngồi một dòng chữ. A Hiền là kẻ đánh cắp viên đá. Ông Xoay nhìn dòng chữ này với vẻ ngạc nhiên, rồi ông lắc đầu thở dài, vì A Hiền đã mất tích sau chuyến đi vào khu rừng cấm. Hiện giờ cũng không một ai biết được rằng hắn đang ở đâu, làm gì để mà truy tìm viên đá đó. Cách đây 5 tháng trên đường trở về từ sau khi điều trị bệnh cho một bệnh nhân, ông Thiện có mời A Hiền cùng vài người bạn về nhà của mình nhậu. Lại dùng dịp đó A Hiền mưu mô bỏ thuốc mê mọi người, rồi lục tìm những thứ có giá trị trong nhà. Khi tìm được chiếc dương đặt trên bàn thờ thì hắn phát hiện ra một viên đá to. Biết viên đá quý cho nên là hắn đã đánh cháo rồi đem về nhà để nghiên cứu. Trong một đêm trăng, tình cờ A Hiền phát hiện ra bí mật trọng yếu nhất của Mo Lan là nuôi dưỡng Ma Lai để mà thực hiện những mục đích xấu xa của mộ. Biết được viên đá là vật khắc tinh của Ma Lai, cho nên là từ miệng của ông Thiện nói ra trong cơn say, nên mọi người đã dùng nó để làm bùa hộ mệnh và luôn mang theo ở bên mình. Lần trước khi đến nhà của Tiểu Mùi để thu lại màn yêu cho Mo Lan, mọi người đã yểm lên viên đá thêm một đạo bùa hộ ra để vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người trong nhà, nhằm che mắt cho Mo Lan và Ma Lai. Nhà đó Mo Nôi mới đủ thời gian hoàn thành hỏa bùa để mà vây công thiêu chết Mo Lan trong một lần hỏa hoạn đó, hòng đoạt lấy cuốn bí kíp mà bà ta đang nắm giữ. Như vì A Hiền thấy chừng nhìn A Bảo rồi như chợt nhớ ra điều gì, thầy liền mở tay này tìm lấy một chiếc hộp nhỏ mở ra. Cầm viên đá đưa lên chỗ bếp lửa. Thầy trường thấy ông Thiện vui mừng cầm lấy viên đá mà bật khóc thành tiếng. Viên đá dưới ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa, sáng lên một màu huyết quang lấp lánh. A Bảo liền hỏi. Viên đá này có phải chính là viên đá mà chúng ta đã lấy ở cổng nhà Tiểu Mùi có đúng không thầy Trương? Thầy Trương gật đầu rồi kể lại những chuyện đã xảy ra ở nhà của Tiểu Mùi, cộng với những nghi vấn trong đầu của mình cho mọi người nghe. Nghe xong ông Xoay liền nói, nếu sự thật Mo Lan là kẻ nuôi dưỡng Ma Lai, thì hiện tại tôi đã có thể giải đáp được những thắc mắc của mình về sự mất tích của gia cầm gia súc trong bản những ngày qua. Có thể sau khi Mo Lan bị chết cháy, Ma Lai đã thoát ra khỏi sự khống chế. Chính vì vậy mà vào những đêm trăng xuất hiện, trong tháng 8 âm lịch này, nó đã lộng hành bắt đầu tìm động vật để ăn. Chờ khi mà quỷ khí ma lực đã đủ mạnh, nó sẽ chuyển sang giết hại bà con để mà thỏa mãn bản tính tàn ác của mình. Thầy Trương cũng gật đầu đồng ý với phán đoán của già soi. Riêng A Bảo thì nhìn viên đá với một vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nếu viên thạch quyết này là quả thật thì tốt, nhưng nếu lỡ không phải là viên đá trong cái giường gỗ kia thì sao? Thầy Trương cau có mặt mũi rồi như chợt nhớ ra điều gì. Ồ, có cách rồi. Mọi người thấy thầy Trưng lục tìm trong tay này, lấy ra một cái hộp khác, cầm lấy cái hộp trên tay thầy nói. Trước đây là những sợi tóc mà tôi đã phát hiện bên ruột của con bò nhánh huân hồi sáng nay. Giờ đây tôi sẽ cho những sợi tóc này tiếp xúc với viên đá xem thử thế nào. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngay khi thầy Trưng để chùm tóc lên viên huyết thạch đã được đặt sẵn trên một ống tre khô, dù làm củi đốt bếp, thì dị tượng xảy ra. Ngay khi vừa tiếp xúc với mặt trên của viên đá thì chùm tóc đã phát ra những âm thanh xèo xèo, cộng với một làn khói đen bay lên. Càng để chùm tóc tiếp xúc lâu thì ánh sáng từ viên đá càng ngày càng phát ra thiêu đốt những sợi tóc, vang lên những tiếng lụp bụp. Cuối cùng một ngọn lửa xanh đầm bùng lên dữ dội, thiêu sạch chùm tóc rồi mới ngừng phát quang và trở lại bình yên. Thạch huyết kỳ tà tạo ra một nhiệt độ cao đã làm cho cây tre khô bên dưới huyệt thạch cũng bén lửa và bắt đầu cháy. Lấy viên đá nửa sạch rồi bỏ vào chiếc hộp cất vào bên trong tên nải, thầy Trương Điền nói: "Đây thực sự là thạch huyết trừ tà, có tác dụng khắc chế ma lai. Giờ đây việc chúng ta cần làm là tìm ra thân xác của nó và tiêu diệt nó." Thầy Trương nhìn ông Soi A Bảo cùng với ông Thiện với một nét mặt trầm tư. Liệu kế hoạch mà thầy cùng ông Soi đã sắp đặt có thành công hay không thì cần phải chờ cho đến đêm nay. Giờ tí tại một con hẻm nhỏ vắng lặng tại phố huyện, một người đàn ông to béo đang bước đi với dáng vẻ siêu vẹo say xỉn. Ông đang đi về nhà mình sau cuộc nhậu bét nhẹ với nhóm anh em làm việc chung. Dưới ánh trăng khuyết cộng với những làn gió mát của bầu trời tháng 8 âm lịch, ông mở miệng hát rêu rao những bài nhạc yêu thích, dù cho vần điệu có phần hơi khó nghe, nếu như không muốn nói là đấm vào tai của người khác. Đồng chúng ngay đó, người đàn ông cố gắng mở to đôi mắt để nhìn kỹ xem người phía trước kẻ nào to gan dám chặn đường của mình. Lờ mờ trong men say choích choáng, người đàn ông nhìn thấy bóng của một người cao gầy hóa thành ba rồi từ ba lại nhập lại làm một, đứng chặn giữa đường. Hết xoa trán rồi lại xoa mông, người đàn ông bực tức rồi chửi: "Cái thằng chó kia, mày là cái thằng nào mày dám cản đường của bố mày hả? Mày có biết bố mày là ai không?" Thấy người trước mặt vẫn đứng im đó, đã vậy hắn còn cười mỉa mai khi dễ mình với một thái độ hết sức bố láo. Người đàn ông lụm ngay viên đá gần đó rồi lao tới, nhắm thẳng đầu của người cản đường mình mà đập miệng hét lớn: "Chết con mẹ mày đi đổ khốn!" Tiếng va đập vang lên, rơi xuống đất phát ra thành thân hình của một người đàn ông say rượu. Vừa rồi khi mà lao đến định đập vỡ cái đầu của tên kia, cánh tay cầm hòn đá đã bị hắn bắt lấy rồi bẻ gập gãy xương, cong vòng trông rất kinh dị. Chưa hết, tên cản đường còn bị người đàn ông tung một cú đấm thật mạnh, làm cả thân hình nặng hơn 80 kg của ông ta bay ra xa mấy mét rồi ngã xuống đất. Cơn đau từ cánh tay bị bẻ gãy truyền đến làm người đàn ông tỉnh cả rượu. Thế kẻ trước mặt từ từ bước đến, người đàn ông không còn dám ra vẻ hổ báo nữa, mà thay vào đó là van xin quỳ lạy. Càng ngày khoảng cách càng được rút ngắn, người đàn ông vô cùng sợ hãi chậm chậm lùi về đằng sau. Lùi chưa đến vách hàng rào ven đường thì người đàn ông đã vãi đái cả ra quần, liên tục dập đầu van xin thảm thiết. Tên cao gầy kia không quan tâm lắm đến lời cầu xin tha mạng, hắn lao vào người đàn ông như một con thú hoang: "Đừng đến đây, xin hãy tha cho tôi, tôi còn vợ con đời nhà phải chăm lo, xin đừng." Đêm khuya tại bản làng thượng, lúc này đã là cuối canh ba, ánh trăng khuyết soi sáng bản làng như báo hiệu chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết trung thu. Bất ngờ một hình bóng mờ ảo hiện ra trong đàn sương khuya tĩnh mịch. Cái bóng đang từ từ tiến đến một gốc cây, nơi có một con heo mọi được nhốt trong một chiếc cũi nhỏ. Tiếng con heo kinh động lăng hết một cách dữ dội. Đó là âm thanh của mũi tên vừa lao nhanh khỏi chiếc nỏ của A Cảnh. Mũi tên xé gió cắm phầm vào cơ thể của chiếc bóng. Âm thanh lăng hết vang lên khiến cho hai nhóm thanh niên đang ẩn nấp trong hai chòi đá vừa mới được làm từ trưa đã lao ra ngoài bảo vệ lấy kẻ trúng tên. Ánh sáng từ những ngọn đuốc vừa được thắp lên chiếu sáng khuôn mặt của kẻ vừa bị bắt. Không ngờ kẻ đó lại là bà Điều Câm. Cũng như tên gọi, bà Câm là một người phụ nữ ngoài 50, bị câm điếc từ nhỏ, với thân hình hom hem lụn tịt, ốm yếu trông không khác gì một bà phù thủy rừng sâu độc ác mà những người lớn thường hay kể cho đám trẻ con nghe. Chính vì vậy, ngay từ thuở nhỏ, bà đã bị mọi người xa lánh và chê bai. Thế bà Câm đang ôm lấy chân trái của mình rên khóc trong sự sợ hãi. A Trọng tức tối cầm cây cung trong tay giơ lên định vụt vào người của bà thì mấy người anh Huân ngăn lại: "Bọn mày định làm gì bà Câm? Chưa có lệnh của trưởng làng Điều Soi, không ai được phép làm hại bà ấy." Tụi mày cũng thấy rồi đó, con mụ này chính là hung thủ sát hại súc vật con người. Nếu mà lúc nãy thằng Cảnh không có bắn mũi tên ngăn chặn mụ ta, con heo mọi này đã bị cắn thủng bụng. Bà Câm giơ tay phân bua, ý nói mình không phải hung thủ, với những âm thanh ú ớ làm cho nhóm của A Cảnh càng thêm bực dọc. Chính mắt họ thấy bà ta đi đến chỗ chiếc cũi rồi dừng lại một lúc lâu. Sau đó bà làm điều gì đó giống như là thuốc thư chết con heo vậy. Mà giờ đây bà ta lại liên tục phản kháng, xua tay lắc đầu với những tiếng ú ớ nhằm quanh co chối cãi. A Cảnh nhớ về cái chết bi thảm của gia đình người yêu mà giận tím người. Hắn chỉ tay vào bà Câm rồi nói: mày chính là Rô Hung, là ma lai khát máu, thích giết chóc, chuyên ăn phân và nội tạng động vật. Ngày hôm nay mày nhất định phải chết. Giết chết ma lai, giết chết ma lai, giết chết con Rô Hung, giết chết con Rô Hung độc ác. Nghe tiếng hô lớn cùng những gương mặt bặm trợn, bà Câm không quan tâm đến vết thương đang chảy máu và cả cảm giác đau đớn. Bà bật dậy toan bỏ chạy thì bị điều quan đứng gần đó quăng một thanh gỗ trúng chân, làm cho bà té xuống đất. Thế sự tình mỗi lúc một tồi tệ, và những việc làm của nhóm Ba Cảnh thực sự quá đáng. Anh Huân lúc này ngăn cản: bọn mày dừng tay lại đi, đánh tiếp bà Câm sẽ chết đó. Tao thấy nên đem bà ta đến nhà ông Thiện, nơi mà già soi đang ở, để xét xử. Không, tao muốn giết con quỷ cái này ngay tại đây, bọn mày đừng có ngăn cản tao. Tiếng hét của A Cảnh đầy giận dữ, hai mắt đỏ theo, tay trái bóp chặt chiếc nỏ, còn tay phải lăm le con dao quắm, chỉ chực chờ bà Câm phản kháng lần nữa. Ngay lập tức tiến vào về đoàn tụ với các giảng. Dù khá bực tức với những hành động của nhóm A Cảnh, nhưng nhóm anh Huân vẫn kìm nén sự khó chịu, ra sức khuyên ngăn mọi người bình tĩnh lại. Còn phần của bà Câm, sau cú nén vào chân đó thì bà thực sự sợ hãi. Thế A Cảnh vẫn còn cầm con dao sắc bén trong tay, bà quỳ lại dập đầu van xin đến rỉ cả máu trên trán. Nghe theo lời khuyên ngăn của A Hùng, A Sán, A Trọng, trong nhóm thì A Cảnh cũng nguội cơn giận. Hắn nói với A Sán: đem sợi dây thừng đã được chuẩn bị đến đây cho tao. A Sán đi đến chỗ bà Câm, đặt chiếc gối tre trên vai xuống, cẩn thận lấy ra một sợi dây thừng đưa cho A Cảnh cùng A Trọng. Mặc kệ những mũi nhọn từ dây gai đâm vào da đến bật cả máu, hai tên A Cảnh, A Trọng hùng hổ đè bà Câm xuống đất, trói tay trói chân lại, mặc kệ cho bà ta gào khóc thảm thiết. Cùng thời điểm đó, trong một nương rẫy trồng khoai lang gần bản làng thượng, một người đàn ông trung niên trong dáng vẻ tiểu tụy hốc hác đang ra sức đào bới tìm kiếm thật nhiều khoai lang để ăn cho đỡ đói. Cánh tay chỉ còn da bọc xương yếu ớt, cả vào lớp đất khô cứng bên dưới một sợi dây khoai lang mà hắn vừa phát hiện. Khoai, khoai của ta! Tiếng con chim lợn vang lên từ xa vọng lại. Có vẻ như âm thanh đó đang ngày một lớn dần, gần hơn đến vị trí của người đàn ông. Dưới ánh trăng khuyết lờ mờ, khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt trũng sâu của người đàn ông hiện ra, có một nét giống mo nuôi. Mo nuôi tâm thần hoảng loạn, sợ hãi bởi tiếng kêu vừa rồi của con chim lợn. Bỗng từ đâu có một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối chuyển đến, khiến mon nuôi nổi gai ốc, vứt bỏ hết những củ khoai đã đào được trong vật áo của mình mà bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa quay đầu nhìn lại phía sau như đề phòng một thứ gì đó. Khi đã chạy được một đoạn gần hết dãy khoai, mon nuôi đứng lại nghỉ mệt. Ngay khi vừa quay đầu nhìn về con đường phía trước để tìm đường đi, mon nuôi đứng bất động tại chỗ, hai mắt ngờ nghệch bỗng chốc mở to với khuôn miệng rộng để thể hiện sự thất kinh hồn vía. Một sinh vật biết bay với da mặt trắng bệch cùng bộ nội tạng lủng lẳng lao đến chỗ mon nuôi đang đứng với một tốc độ nhanh và mạnh. Mon nuôi bị hất văng ra xa một đoạn, khiến đầu người va vào đất đá trong dãy khoai chảy máu. Người thấy mùi vị hương thơm của phân người do mon nuôi vừa vãi ra quần, ma lai thèm khát đến cực điểm. Nó cười như điên dại rồi lao vào mo nuôi cắn xé. Đừng lại đây, tôi không biết gì hết, xin đừng giết tôi. Âm thanh đầu đớn vang lên la vọng, lẫn trong đó là tiếng con chim lợn vang cả khu dãy khoai. Khi mà ra tay thiêu chết mo lan, mo nuôi không thể ngờ được rằng một ngày mình sẽ bị ma lai do bà ta nuôi dưỡng xé rách bụng, moi nội tạng ăn như vậy. Những ngày qua mon nuôi phải sống chui rúc, ăn cây cỏ, trộm cắp nông sản gia cầm của bà con, hoặc ăn cá sống ếch nhái, hoặc thậm chí là cả chuột chết mà sống. Mà lại đã kết thúc những tháng ngày điên khủng, đau khổ trong sự ám ảnh về bùa phép ngải yểm, sức mạnh quyền lực từ ma quỷ của Mon nuôi một cách kinh dị đau đớn. Âu soi ơi! Tiếng đập cửa của các thanh niên gọi lớn tên của già làng. Thầy Trương giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Ông Soi, ông Thiện và A Bảo cũng thức dậy. Mọi người mở cửa đi ra ngoài thấy các thanh niên đang bỏ những chiếc gù trên vai xuống. Tiếp đến họ cầm những ngọn đuốc cháy sáng đứng quanh một người phụ nữ có thân hình nhỏ thó, ốm yếu, đang bị cột chặt bởi những sợi gai gai, chè cứng nhọn. Ông Soi bước xuống cầu thang, cầm ngọn đuốc từ tay của anh Huân để nhìn thật kỹ mặt của người chói. Ông lúc này giật mình. Bà câm phải không? Trời đất ơi, bà sao thế này? Mau cởi trói cho bà ấy. A Cảnh hùng hồ tiến đến ngăn giả Soi. Ông cẩn thận. Một ta chính là con rô hung ám hại mọi người những ngày qua. Ông Soi nhìn A Cảnh với vẻ mặt giận dữ. Âm thanh từ ra mặt của A Cảnh vang lên làm cho không khí trở nên căng thẳng. Ông Soi nói. Bà ấy bị câm bị điếc. Rồi chúng mày còn đối xử tệ bạc như vậy. Mọc cởi trói cho bà câm đi. Tiếng nhát dao chém mạnh vào tay vịn cầu thang lối dẫn lên ngôi nhà sàn của ông Thiện là do A Cảnh tức tối tạo ra. Thế sự bất kính điên cùng của A Cảnh, anh Huân phóng đến giáng thẳng nắm đấm vào mặt của A Cảnh, làm cho hắn chao đảo ngã ngửa ra đất. Theo quan niệm của người xưa, những điều tối kỵ nhất cần tránh là dùng dao chém vào cầu thang, vì làm như vậy sẽ mang đến vận xui xẻo cho gia đình. Chính vì vậy hành động của A Cảnh vừa làm không thể chấp nhận được, nên anh Huân mới mất đi sự kiềm chế tung ra đòn đánh. Thế A Cảnh bị đánh, nhóm anh em Điểu Long, Điểu Minh, Điểu Trọng, Điểu Quan, Điểu Hùng và Điểu Sán kéo đến nhằm anh Huân mà tấn công. Thế vậy các anh Lăng, anh Nghĩa, anh Hoàng, anh Bảo, anh Sang cũng không đứng im mà nhìn. Cuộc ẩu đả xảy ra theo một cách đầy bất ngờ, khiến cho hai trưởng làng, thầy Trương, A Bảo không kịp ngăn cản. Thằng chó này chết đi, chết cha mày. A Trọng lao đến tung cú đá thật mạnh vào người anh Huân, nhưng anh đã kịp thời nhảy sang một bên. A Long, A Minh từ bên này cũng lao đến đánh đến anh Huân, thì bị A Lăng lao ra, giọng trực tiếp vào miệng của A Long, khiến hắn ôm miệng đau đớn. Còn A Minh thì bị ăn một đạp văng ra xa. Hai tên nén đau dí theo anh Lăng mà đuổi đánh. Chúng cùng nhau đấm đá liên tục làm anh Lăng phải chật vật né tránh. Bên này A Sang vì đỡ đòn cho anh Huân mà liên tục bị A Hùng, A Sán tung đấm tung đá vào người, khiến anh ngã lăn quay ra đất ôm mình chịu trận. Thế như vậy anh Huân lao vào chúng chả quyết để giải vây cho A Sang, nhưng hai tên này quá hung hăng làm cho anh khách chật vật giải cứu. Ở một diễn biến khác là cuộc đối đầu của Điểu Quan, Điểu Minh cùng anh Hoàng, anh Nghĩa. A Quan dùng hai tay liên tục quạt mạnh như vũ bão di đánh anh Hoàng, anh Nghĩa. Miệng của hắn không ngừng hét lên đầy thị uy. Còn A Minh thì vòng qua một bên rình rập rồi bất ngờ tung cước nhằm vào hai người anh Hoàng, anh Nghĩa ở giữa mà đánh. Nhận thấy tình thế gồng kìm được đối thủ tạo ra, hai người nhanh trí tách ra hai hướng để né đòn rồi tung cước đáp trả. Tên A Quan nhắm mắt nhắm mũi, vừa hô hét lung tung, vừa quạt tay thật mạnh mà không để ý thấy đồng đội vừa bị anh Hoàng né chiêu rồi xô ngã về phía của mình. Kết quả là A Quan vô tình quay tay trúng người của A Minh, khiến cho hắn trúng liên hoàn cước ngã ra đất. Còn A Quan sau một lúc quay tay thì cảm thấy đuối sức, cho nên động tác đã bắt đầu chậm lại. Ngay khi phát hiện mình đánh nhầm đồng đội, A Quan mất cảnh giác nên bị anh Nghĩa tiếp cận từ bên hông, cua tay vào mặt làm cho hắn ôm một bên mắt mà khóc. A Cảnh sau khi lấy lại được tỉnh táo thăng bằng thì nổi cơn điên tiết. Hắn rút lấy con dao quắm đang ghim chốt cầu thang, hùng hồ xông vào A Huân. Nhận thấy sự nguy hiểm và có thể dẫn đến án mạng, thầy Trương nhanh chóng tiếp cận đánh ngất A Cảnh. Nãy giờ thầy cùng ông Soi, A Bảo ra sức ngăn những cái đầu nóng nhưng không thể được. Hết cách, thầy Trương chạy vào chỗ để lấy tay nải, lấy ra một lá bùa cùng một gói bột nhỏ đi nhanh ra ngoài. Nhìn về phía một lùm cây xa xa, thầy Trương cầm lá bùa trên tay chích một giọt máu nhỏ vào, rồi bắt ấn đọc chú. chùm lá bùa lên gói bột rồi ném mạnh về chỗ lùm cây. Ngay lập tức chỗ đó vang lên một tiếng nổ lớn, khiến đám thanh niên đang ẩu đả nãy giờ ngừng tay, nhìn về phía phát ra âm thanh. Hiện lên trong ánh mắt mọi người là một cái đầu đầy máu, cùng với bộ nội tạng lủng lẳng treo lơ lửng trong gió âm u, khiến cho các thanh niên rất hoang mang. Một thanh niên hung hăng táo tợn nhặt vài viên đá ném về chỗ Rô Hung, thì hoàng hồn khi thấy viên đá bay ngược lại chúng mọi người. Quá sợ hãi, các thanh niên đó bỏ chạy tứ phía, có người còn ngất xỉu tại chỗ vì quá sợ. Thầy Trưng nhanh tay kéo ông Thiện, thúc giục A Bảo, ông Soi cùng mọi người nhanh chóng chạy vào nhà. Thoáng cái khoảng sân vắng lặng sau chục giây bay lượn, thì ảo ảnh ma lai do thầy Trưng tạo ra cũng biến mất. Ngồi bên trên mép lửa đang cháy sáng, thầy Trưng quy tụ mọi người lại rồi nói: mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói, ma lai bên ngoài vẫn đang tìm người ám hại. Thật may sao lúc chiều tôi đã phát cho mỗi người một lá bùa để đeo vào cổ, cho nên không xảy ra chuyện gì. Đám thanh niên còn đang hoang mang lo sợ vì hình bóng của ma lai khi nãy ám ảnh trong đầu. Ông Soi cùng A Bảo nhẹ nhàng gỡ sợi dây gai ra khỏi chân của bà Câm, khử trùng vết thương cầm máu rồi băng lại. Vừa làm ông Soi vừa từ tốn nói: mọi người không biết đó thôi, bà Câm này sống một mình ở gần nhà tôi. Ngay từ nhỏ bà Câm thường xuyên bị bệnh tật, sức khỏe yếu ớt. Đã vậy bà còn bị câm điếc bẩm sinh, nên bị mọi người xa lánh. Đồng thời bà Câm bị thêm chứng hay quên và bệnh mộng du nặng nữa, nên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Tôi được biết để tránh việc mình bị mộng du rồi đi đứng lung tung, bà Câm thường trói cơ thể vào giường trước khi đi ngủ. Theo tôi phán đoán thì tối nay có thể bà ấy quên trói mình, nên bị mộng du rồi đi lạc vào nơi chúng ta đặt bẫy. Nghe ông Soi giải thích, mọi người như hiểu ra mọi chuyện. Sau khi đã bằng bó vết thương cho bà Câm xong, thì mọi người tập hợp lại nghe thầy Trương nói: trước khi bị mọi người đánh thức, tôi có nằm mơ về chuyện quá khứ, những cái chuyện xảy ra cách đây 2 năm tại núi Long Ẩn. Tại đó tôi thấy cảnh từ biệt giữa tôi và thầy mình. Ông trao cho tôi một hộp gỗ nhỏ, thanh đào mộc kiếm rồi dặn nhiều điều. Điều thứ nhất, ông có tặng tôi một câu nói cùng với một bài thơ. Tên là câu gì vậy thầy? A Bảo cùng mọi người chờ được biết, thầy Trương lại tiếp. Thầy ta nói: A Trương, lần này con xuống núi gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Chính vì vậy ta tặng cho con một câu nói và một bài thơ. Mong rằng con có thể hiểu được ý nghĩa trong đó mà hành thiện giúp đời. Con hãy nghe cho thật kỹ. Ngôn năng thính tạo nải kiếp thúc. Cộng với 4 câu thơ nôm: thạch huyết dạ quang lưu danh ẩn, khắc ngũ chỉ huyệt đạo ma thân, chờ đổi dục phương phụ bạch cúc, chiêu dương sát mệnh phục quỷ nhân. Mọi người nghe thấy chưng đồng thơ mà ngây ngốc, họ không hiểu sâu hiểu rộng, nên ai cũng tò mò về ý nghĩa của những dòng thơ đó. A Huân lúc này liền hỏi: những câu thơ đó ám chỉ điều gì vậy thầy? Thầy Trương liền đáp: câu ngôn năng thính đạo nải khiêm túc, có ý muốn răn dạy chúng ta phải học cách lắng nghe nhiều hơn là nói. Chính nhờ thái độ luôn sẵn sàng học hỏi từ những lời góp ý của người khác, mới mong sớm ngày sửa đổi được bản tính xấu xa, kiềm chế sự nóng giận, phát triển nhân cách trở thành một người tốt. A Cảnh lúc này đang dùng khăn bịt 2 lỗ mũi còn chảy máu, nghe thầy Trương giải thích thẹn thùng cúi đầu như đang sám hối lỗi lầm của mình. A Bảo liền tiếp: thế 4 câu thơ cái gì mà thạch huyết khắc ngũ thu cúc chiêu dương là có ý gì vậy thầy? Thạch huyết dạ quang lưu danh ẩn, khắc ngũ chỉ huyệt đạo ma thân, chờ đổi dục phương phụ bạch cúc, chiêu dương sát mệnh phục quỷ nhân, là những gợi ý mà thầy ta chỉ cách tìm và tiêu diệt ma lai. Đại ý là viên đá đỏ phát sáng dưới đêm trăng vào canh năm là lúc tiêu diệt ma quỷ. Chúng ta có nhiệm vụ tìm ra thân thể của nó rồi lật úp lại. Đồng thời bằng mọi giá nhất định phải ngăn cản không cho phần đầu và ruột của nó nhập thể trước khi ánh bình minh ngày mới ló dạng. Chỉ cần ánh dương xuất hiện, ma lai chắc chắn sẽ chết. Giọng của thầy Trương giảng giải làm cho mọi người tỉnh cả cơn buồn ngủ. Ngay lúc này họ mong chờ thầy nhanh chóng tìm ra ma lai để tiêu diệt. Nhưng mà trái với sự mong chờ của mọi người, thầy Trương lại thở dài. Nếu con ma lai là một con người hay một con quỷ thì tôi có cách truy tìm nó. Nhưng mà tiếc thay giống ma này quá phức tạp, nó biết cách che giấu quỷ khí vào ban ngày và biến đổi hình dạng ban đêm. Đã vậy, nó còn là một sinh vật nửa người nửa quỷ lẩn trốn trong dân làng. Những ngày qua tôi suy nghĩ mãi không có ra cụm từ Phụ Bạch Cúc. Tôi suy đoán đó là tên của một người trong bản, cho nên có hỏi qua ông Soi về những người phụ nữ mang tên như là Bạch Cúc, Bảo Cúc, Hoàng Cúc hay là Hương Cúc gì đó. Thế nhưng mà thất vọng là hoàn toàn không có một ai cả. Mọi người rơi vào trầm tư, mỗi người đều miên man suy nghĩ về những người mang tên là Cúc mình quen mà chẳng tìm ra một người nào. A Bảo nhìn thầy Trương rồi nói trong bâng quơ. Có khi nào cùng từ Phụ Bạch Cúc có ám chỉ đến một thứ gì đó màu trắng thong dài như những cánh hoa cúc đang nở không hả thầy? Câu nói của A Bảo như một hồi chuông đánh cái bong vào đầu của thầy Trương. Ngay lập tức thầy hỏi ông Soi cùng mọi người. Đúng rồi, là ý đó. Thì ra là như vậy. Ông Soi, ông có biết người già nào có mái tóc bạc trắng suôn dài như là những bông cúc trắng? Tóc trắng suôn dài, để ta nhớ xem. Hình như là không có bà già nào có mái tóc bạc trắng như hoa cúc cả. Thầy Trương cùng mọi người một lần nữa thất vọng. À, ta nhớ ra rồi. Cô gái bà Viên bị bạch tạng từ nhỏ nên có da lông và mái tóc suôn mượt trắng dài như ý của thầy nói. Nhưng mà con bé nó hiền lành, dễ thương, hay đem đồ ăn trái cây qua đây cho gia đình chúng tôi, thì làm sao lại là loài ma lai được chứ? Thầy Trương chưa gặp cô gái nhân hậu lần nào, nhưng mà khi nghe ông Soi nói như vậy cũng tỏ ra hoang mang. Thật tình mà nói thì người với lại tên cùng một ý nghĩa. Cô gái dù mang bệnh trong người nhưng luôn tươi cười rạng rỡ, sống lạc quan tích cực, chứ không vì hình dáng bên ngoài khác biệt mà khép kín bản thân trốn tránh mọi người. Ông Soi nhớ về chuyện của 20 năm trước rồi kể lại cho thầy Trương cùng mọi người nghe. Vốn dĩ bà Viên là một người đàn bà quá trầm. Trong một lần đi rừng lấy mật, cả chồng và con trai của bà ta bị cọp vồ chết. Quá đau xót về cái chết của người thân cho nên bà không đi thêm bước nữa mà ẩn giật một mình. Khoảng 20 năm trước lúc đó bà ta cũng gần 60. Trong một lần đi vào rừng nhặt củi có mang về làng một đứa bé gái bị bệnh bạch tạng, do một gia đình nào đó bỏ rơi ở bìa rừng. Theo quan điểm của người xưa, đứa bé bị bạch tạng là loại dị tập, thường sẽ mang đến xui xẻo tai ương cho gia đình. Nói đến đây ông Soi giật mình nổi da gà, vì hình ảnh của đứa bé bị bỏ rơi năm nào sẽ lại trùng hợp với một vài điểm về Dô Hung đừng ghi chép trong cuốn sách cổ của làng đến vậy. Ông mở lại cuốn sách ra xem thêm một lần nữa rồi nhìn mọi người có vẻ sợ hãi. Phải rồi, con bé nhân hậu có khả năng cao đó chính là ma lai rút ruột mà chúng ta đang tìm kiếm. Nghe ông Soi nói như vậy, thầy Trương nhanh chóng sắp xếp ra một kế hoạch rồi bắt đầu phân công cho mọi người từng nhiệm vụ. Đưa tay lên bấm độn lục nhâm, nhận thấy thời gian đã trôi đến canh năm, thầy Trương thúc giục. Đã đến canh năm rồi, mau mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi căn dặn rồi lên đường đi. Ông Soi này, nhà bảo Viên ở gần đây không? Ông mau dẫn đường đi, chúng ta phải nhanh chóng tới đó. Âu Thiện ngỏ ý muốn đừng đi cùng nhưng thầy Trương cản lại. Bắt ông ở nhà vì tình hình sức khỏe của ông còn yếu và còn coi sóc cho bà Câm đang bị thương. Âu Soi gật đầu đồng ý với sự thúc giục của thầy Trương rồi đi trước dẫn đường. Mọi người đi ra khoảng sân trước ngôi nhà sàn của già làng Thiện thắp đuốc sáng trưng, rồi mang lấy những chiếc gối treo bên hông mà đựng đầy đồ bên trong, âm thầm tiến về nhà bảo Viên cách đó một cây số. Còn ma lai tham lam dùng miệng cắn xé một miếng thật to rồi nhai nhóp nhép đoạn ruột già cổng phân từ ổ bụng của mo nuôi thì bất chợt nó khựng lại. Khuôn mặt đang sung sướng thưởng thức món ăn khoái khẩu thì bất ngờ co rúm, nó cảm thấy đau đớn và khó chịu. Rồi Hùng nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể, sau một lúc thì mở mắt ra rồi nghiến răng đầy giận dữ. Nó rít lên qua kẽ răng. Kẻ nào, là kẻ nào làm hại nhục thân của ta? Bọn mày đều phải chết. Trên trời tiếng con chim lợn nướng bản làng thượng bay đi. Còn trên mặt đất lúc này, bóng của chiếc đầu cùng nội tạng phát ra mùi hôi thối, đang xé gió lướt nhanh. Gió bắt đầu thổi mạnh xua đi những đám mây trên bầu trời đêm, để lộ ra vầng trăng khuyết chiếu rọi vạn vật, như báo hiệu sắp có một cuộc chiến kinh hoàng nảy lửa diễn ra tại bản làng thượng. Trước đó khoảng 10 phút, các thanh niên khẽ cày ra một khe hở nhỏ nên vách tre đã bị mục của ngôi nhà sàn nhà bà Viên, để ông Soi chui vào. Tìm đến phòng ngủ của bà Viên, ông Soi nhẹ nhàng tiến lại gần giường. Bà Viên, là tôi, ra làng Soi đây, xin bà giữ im lặng mà nghe tôi nói. Bà Viên nhận ra cái bóng đang bịt chặt miệng của mình là ông Soi, nên im lặng gật đầu, không còn phản kháng nữa. Ông Soi mau chóng nói ra những điều mình biết cho bà nghe. Dù khá bất ngờ về những điều ông Soi đã nói, nhưng bà vẫn tạm tin lời của ông, vì ông là một người uy tín. Hai người rón rén đi ra mở cửa chính cho thầy Trương, cầu nhóm thanh niên vào nhà. Sau đó họ khẽ đi vào phòng của nhân hậu. Sẽ ánh đèn dầu trong tay bà Viên, hình ảnh một cô gái có nước da, một mái tóc suôn dài màu trắng hiện ra trước mặt của mọi người. Bà Viên lúc này nói nhỏ: mọi người thấy rồi chứ, con gái tôi còn đang ngủ ngon, có phải ma lai du hung gì đâu. Mọi người gật đầu xác nhận, định quay ra hỏi thì thầy Trương tiến đến chỗ chiếc giường quan sát. Từ khi đi qua cửa chính, thầy nhận ra lá bùa của mình được treo trên đó đã bị vấy bẩn. Giờ thấy cô gái nhân hậu nằm đó có điểm hư ảo không giống thật, thầy bảo mọi người mau lùi ra xa. Thầy trưng ra một lá bùa từ trong tay này, trích máu ngón tay trỏ, rồi viết lên đó một dòng chữ nôm, miệng liên tục đọc khẩu quyết: hỡi thần linh trí, con là Tiểu Trưng, đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử, thật là sức mạnh tinh thần, là ánh sáng soi rọi lòng trí chúng con, xin ban cho con sức mạnh phá tan màn ảo này. Phá! Lá bùa từ tay của thầy Trưng bay vút đến rắn vào mình cô gái nhân hậu. Ngay lập tức lá bùa phát ra vầng hào quang màu vàng, rồi lan ra khắp tứ chi. Ánh sáng biến mất cũng là lúc mọi người giật mình lùi lại. Bà Viên không thể chấp nhận được sự thật, nên lao đến ôm thân hình không đầu đang nằm im tại đó như xác chết. Nhà ông Soi vài người đến ngăn cản, khuyên can bà Viên mới thôi kích động. Thầy Trương cùng mọi người đi ra phòng khách bàn bạc. Sau một lúc sắp đặt cẩn thận, thầy Trương và mọi người đi ẩn nấp chờ đợi ma lai xuất hiện. Dán một lá bùa lên cửa phòng bà Viên, ông Soi A Cảnh theo sự hướng dẫn của thầy Trương đi vào trong đó. Thầy không quên đưa cho bà Viên một sợi dây có bùa rồi thúc giục bà đeo lên cổ phòng ngừa nguy hiểm. Các thanh niên đang im lặng nằm dưới những lùm cây ù đất gần nhà bà Viên thì thoáng dùng mình ớn lạnh. Ngay khi nghe thấy tiếng con chim lợn kêu, cũng là lúc những làn gió lạnh kèm theo mùi hôi thổi đến khắp nhà của bà Viên. Núp dưới một lùm cây cánh cửa sổ phòng cô gái nhân hậu một đoạn khá xa, hai người thầy Trương A Bảo há hốc mồm khi thấy một chiếc đầu người kéo theo một bộ nội tạng dài lủng lẳng bay vào cửa sổ phòng nhân hậu. Thấy A Bảo rung rẩy sợ hãi, thầy Trương liền trấn an: A Bảo, cậu hãy bình tĩnh lại, có ta và các anh em ở đây, cậu nhớ theo kế hoạch mà làm nhé. Thầy Trương cần những thứ theo đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng tiến về chỗ cửa sổ. A Bảo với đôi tay run rẩy cầm theo một đá bùa màu vàng cộng với lại cảnh sưng rồng đi theo sau lưng thầy Trương. Sau khi vào nhà, nhận thấy thân xác của mình đã bị kẻ nào đó phá tan lớp ảo ảnh mà lại tức điên người, nó định nhập thể thì phát hiện ra có một đá bùa được dán ở vị trí cổ. Cười mỉa mai kẻ đã đặt bẫy mình, mà lại phun ra một dòng khí đen kịt. Lá bùa bị lớp hắc khí bao phủ kêu lên xèo xèo rồi bị ăn mòn. Mà lại lanh lảnh cười rồi đưa phần ruột tới cổ, liên tục có bóp bao tử căng phình của nó để nhập thể. Đang lúc cố nhét bao tử vào thì từ phía cửa sổ một chất bột màu trắng phóng thẳng vào trong bao trùm đinh ma lai, bị hỗn hợp vôi cho bám vào người không ngừng ăn mòn. Ma lai dường việc nhập xác mà hung hăng bay ra chỗ cửa sổ để xem kẻ nào to gan bày trò. Thầy Trưng đứng bên ngoài tay cầm lá bùa miệng đọc khẩu quyết: hỡi các thần linh, con là Tiểu Trưng đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Các thần là ánh sáng, là nguồn sống, là sức mạnh tiêu diệt mọi loài ma quỷ độc ác. Xin ban cho con sức mạnh ánh sáng từ mặt trời để tiêu diệt ma lai. Xuất! Ngay khi Rô Hùng vừa lú cách đầu ra đến cửa sổ, thì cũng là lúc lá bùa từ tay của thầy Trương phát sáng mà đến va chạm với đầu Ma Lai. Sức mạnh từ vụ va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến con ma bị đánh văng khỏi phòng của nhân nậu, rơi xuống gian phòng khách bên ngoài. Tiếng nổ lớn cũng là âm thanh báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu. Bên ngoài sân nhà bảo viên, các thanh niên chờ đợi mòn mỏi nãy giờ cũng đã đến lúc hành động. Họ cầm lá bùa của thầy Trương đưa, cùng những cành sưng rồng xông đến, dán lên các cánh cửa chính, cửa sổ và các lỗ thông quanh nhà. Tiếp đến, mọi người dùng hỗn hợp vôi cho và chuẩn bị giải sẵn quanh ngôi nhà, rồi thắp sáng những ngọn đuốc đứng quanh nhà chờ đợi. Mọi người rất lo lắng cho những anh em bên trong, vì từ nãy đến giờ âm thanh đánh nhau la hét va đập liên tục vang lên. Khi nãy ngay lúc Ma Lai chúng chiêu bị đánh văng, thầy Trương lấy đà nhảy vào cửa sổ để tiếp tục kế hoạch. A Bảo theo sau dán đá bùa và treo cây sưng rồng lên cửa sổ, rồi cũng leo vào nhà, mặc dù chân tay anh đang run lên vì sợ hãi. Ma Lai chính chiêu của thầy Trương nằm trên sàn nhà dãy rủa, nó chưa kịp định thần lại thì từ trên trần nhà, anh Huân cùng anh Lăng mỗi người một đầu lưới chỉ đỏ, cất đính những đồng xu cổ và dán những lá bùa chụp xuống. Bị nhốt trong chiếc lưới, Ma Lai kêu gào đau đớn, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Những sợi tóc đen của nó chạm vào tấm lưới bị cháy khét lẹt, rồi rơi lã chã xuống sàn nhà, hóa thành một màu trắng như những cánh hoa cúc bị lụi tàn trong gió. Anh Huân lạnh lặng nhận thấy tấm lưới đang rung lắc mạnh đến mức không thể giữ nổi thì hét lớn: "A Khánh, A Trọng, A Sán, bỏ mày còn chần chừ, mau ra tay!" Từ phía trong phòng của bảo viên, đằng sau nơi phơi quần áo và vị trí chiếc mệt phơi nông sản ở góc nhà sàn, ba bóng người nhảy ra, tay cầm cung tên cung nỏ đã được gài sẵn mũi tên sắc bén, lần lượt bắn vào đầu và nội tạng của Ma Lai. Bởi những mũi tên có tầm vôi trắng kim vào người của mình, Ma Lai càng thêm điên cuồng dãy giụa. Nghe tiếng là đầu đớn của Rô Hung, con chim lợn đứng trên một cành cây cao đó cũng kêu la thảm thiết. Mọi người bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, nhưng không một ai dám mở cửa bước ra ngoài để hóng chuyện, vì họ sợ hãi Ma Lai rút ruột mình. Tiếng kêu thảm thiết của chim lợn bắt đầu chuyển sang hung hăng, dần dữ như kích hoạt nguồn sức mạnh tiềm ẩn của Ma Lai. Đột nhiên hai mắt của Rô Hung đang có màu trắng dã chuyển sang một màu đỏ máu. Đầu thực quản và nội tạng tiết ra chất dịch màu đen, làm rửa trôi đi lớp vôi trò bám trên người, cũng như làm tan chảy những mũi tên ghim trên người của nó. Ma Lai hét lên một tiếng đầy giận dữ, làm tấm lưới chỉ đỏ văng lên trần nhà, khiến cho anh Huân, anh Lăng bị xô ngã sang hai bên. A Cảnh, A Trọng, A Sán tiếp tục bắn những mũi tên về con ma, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ mũi tên bị những làn hơi đen từ miệng Ma Lai thổi ra ngăn chặn lại rồi rơi xuống đất. Thế A Sán là kẻ nhiệt tình bắn tên nhất, cần mà hùng hằng bày đến định đánh thì A Sang từ trần nhà bay xuống, hất hết chậu máu gà đã được thầy Trưng làm phép vào đầu. Từ hơi bất ngờ, nhưng Rô Hùng đã kịp bay lên cao né tránh, rồi lần nữa xả xuống tấn công A Sán, A Sang. Cả hai người bị dồn vào góc nhà. Ngay khi Ma Lai lượn đến thì A Sán hất mạnh túi bột bến nông của con ma. Nhân lúc con ma bị cản trở tầm nhìn thì cả hai lách người qua một bên rồi chạy về bên này tập hợp với mọi người. Thầy Trương cùng A Bảo sau khi lẻn vào trong phòng nhân hậu cùng hợp lực lật người Ma Lai từ ngửa thành úp, nhưng không thể làm được vì thân thể của nó như hòa làm một với chiếc giường gỗ. Thầy Trương lấy ra một lá bùa vẽ lên trên đó dòng chữ nôm khó hiểu rồi dán vào bảo vai cái sắc công đầu. Sau đó thầy rút thanh đào mộc kiếm bên nông, cắn máu ở đầu lưỡi phun vào thanh kiếm rồi đâm thật mạnh vào vị trí bảo vai vừa dán lá bùa. Mình Rô Hung bị thanh kiếm đâm vào một phần hai lưỡi kiếm thì co giật dữ dội, máu đen đỏ vết thương do đào mộc kiếm gây ra và vị trí cổ chảy ra không ngừng. Thầy Trường ra hiệu cho A Bảo cùng dùng sức tác động lên thanh kiếm như một thanh đòn bẩy để lật úp thân thể Ma Lai lại. Không như lần đầu, lần này cả hai thầy trò chỉ cần dùng một chút sức đã làm được. Sẵn năm lá bùa lên năm vị trí là cổ, hai bả vai, hai bắp đùi sau của thân mình Ma Lai. Thầy Trương rút mảnh thanh đào mộc kiếm ra rồi nhanh chóng đổ rượu lên thầy rửa cho hết vết đen, âm khí. Chưa kịp lau rửa kỹ càng thì nghe tiếng mọi người la hét thất kinh. Thầy Trương cùng A Bảo phi ra gian phòng khách thì giật mình kinh sợ. Trước đó Ma Lai nhắm mắt hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm niệm thư thuốc. Không khí đã lạnh lẽo thì ngay lúc này càng trở nên âm trầm đến thấu cả xương. Ma Lai bất động bay lơ lửng. Mọi người thấy vậy thì tranh thủ bắn cung bắn nỏ. Vài người liên tục ném những nhánh xương rồng từ trong chiếc củi để chuẩn bị trước đó vào Ma Lai. Điều kỳ lạ là cung tên xương rồng bị một lực từ trường nào đó cản trở, dừng trước người con ma, rồi rơi xuống sàn nhà, khiến mọi người hoang mang. Chưa kịp nghĩ ra đối sách ứng phó với dị tượng này, thì bất thình lình Ma Lai phun từ trong miệng ra một tia chất lỏng màu đen, có tính ăn mòn cao về phía mọi người. Các thanh niên hô hét sợ hãi rồi mạnh ai người nấy tìm chỗ để chạy trốn. Ngỡ rằng sẽ bị chất lỏng kia bám vào người giết chết, nhưng thật may là ngay thời khắc nguy hiểm đó, lá bùa đeo trên cổ kịp thời sáng lên, tạo thành một vầng hào quang bảo vệ, khiến cho chất lỏng Ma Lai phun vào bị chặn lại, rồi rơi xuống sàn gỗ bốc mùi khét lẹt. Đó cũng chính là thời khắc thầy Trương A Bảo vừa chạy ra khỏi phòng. Thấy chiêu vừa tung ra đã thất bại, Ma Lai chu miệng hút lên một tràng dài, rồi la lớn về phía của mọi người. Mọi người chưa hết hoảng loạn với chiêu thức vừa rồi thì đã thấy tiếng hú của Ma Lai làm những vật dụng chung quanh nhà của bảo viên như là củi mệt, củi tre, quần áo, chảy, cối gỗ bị dòng trợ khí từ tiếng hú ấy nhấc bẩn lên, rồi lơ lửng trong không khí. Biết con ma định đánh những thứ đó vào người mọi người, thầy Trương tay cầm mộc kiếm giơ lên trước mặt, tiếp tục cắn lưỡi phun máu vào rồi tung người nhào lộn vài vòng trên không, hướng mũi kiếm vào đầu của Ma Lai mà đánh. Khi thanh kiếm vừa đâm đến cũng là lúc Ma Lai hét lên một tiếng thật to. Hai luồng sức mạnh một chính một tà va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ. Kình lực do Ma Lai tạo ra mạnh hơn nhiều nên chấn bay thầy Trương cùng các anh em vào vách nhà, làm bể vỡ những bình sứ, chậu sành, bàn ghế, bàn thờ. Các lá bùa ở các khung cửa trong và ngoài nhà, những cành xương rồng quanh nhà trước đó đựng treo lên đều bị rơi xuống hết cả. Thầy Trương tiếp tục hứng chọn một kích mạnh nhất của Ma Lai, bay đụng vào vách nhà đã mục nát. Cả người của thầy như đàn pháo bay đi xuyên thủng lớp vách rơi ra bên ngoài. Thêm một số người bị ngất xỉu, vài người bị thương bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Ma Lai điên cuồng truy sát. A Cảnh, A Trọng bình thường hồ báo cáo trộn bao nhiêu, bây giờ lại sợ hãi đến vãi cả đái ra quần. Những người bên ngoài nghe ngóng nãy giờ đã run sợ đến đứng không còn vững. Giờ đây lại được tận mắt chứng kiến hình hài ghê gớm của Ma Lai bay ra từ trong nhà, hướng bọn họ mà phun hắc khí. Thấy vậy nhiều người sợ hãi quăng vội cái đuốc của mình về phía Ma Lai, rồi co giò chạy trốn. Cứu tôi với! Con rô hung, Ma Lai rút ruột, Ma Lai, giết tôi. Đuổi giết mọi người nhưng bị chặn lại bởi vòng tròn vôi cho quanh nhà bảo viên được tạo ra như một cái giới về hãm Ma Lai bên trong, khiến cho nó tức điên người. Thế những người bên ngoài đã chạy trốn hết, Ma Lai định nhắm vào những kẻ ngất xỉu bên trong nhà mà đánh chén nội tạng, cho một phen đã đời. Tiếng gà trống gáy vang lên, cả bàn làng thường khiến cho rô hung sững cả người lại. Con chim lợn đang kêu la nãy giờ ngay tiếng gà gáy thì im bặt. Ngay tức khắc, Ma Lai bay nhanh vào trong nhà, nhắm hướng phòng của nhân hậu mà xông đến. Ngay khi lướt đến trước cửa phòng của bà Viên, thì một thanh tre to vụt tới. Ma Lai không né tránh mà trực tiếp hút đầu vào thanh tre và cả người cần thanh tre ấy. Kết quả là cả người của ông Soi bị hất băng với vào góc nhà. Ma Lai nhìn thấy bảo viên đang ngồi thu lu ở giường run rẩy khóc lóc thì bỏ qua mà tiếp tục bay đến phòng của nhân hậu. Chẳng ngay lúc bay đến cửa phòng thì đột nhiên A Bảo xuất hiện, vùng tay ném vôi vào đầu Ma Lai. Đã quen với điều này, Ma Lai bay vút lên cao rồi lách đầu qua trần cửa phòng mà đến. Đoán kẻ phục kích mình đang đứng ngay phía dưới, Ma Lai mở to miệng định phun chất độc giết chết A Bảo. Thì viên đá đỏ mà thầy Trương đưa A Bảo nãy giờ đã bay thẳng vào miệng của Ma Lai, theo thực quản mà chui xuống bao tử. A Bảo mặc dù rất sợ, thế nhưng vì gia đình và mọi người anh đã cố gắng kiềm nén nỗi sợ mà ra tay đúng lúc. Phải nói A Bảo rất khôn khéo khi dùng chiêu dương đông kích tây, dường hạ thủ một chiêu quá mức chuẩn xác, làm cho Ma Lai bất ngờ đến trở tay không kịp. Chưa kịp vui mừng khi thấy Ma Lai quằn quại đau đớn, cả người như muốn nổ tung, thì A Bảo bị nội tạng của nó lùng đằng đánh bay vào góc phòng, hai mắt tràn đầy oán hận. Ma Lai đưa đầu xuống cắn mạnh vào đáy bao tử của chính mình, chất lỏng đen cùng viên đá đỏ trôi tuồn theo cái lỗ lớn ở bao tử. Thái huyết không ngừng thiêu đốt chất lỏng đang che dày thành một đống lớn ở bên trên, phát ra những âm thanh xèo xèo. Mặc dù rất đau nhưng cũng bị trọng thương nghiêm trọng, nhưng Ma Lai biết rằng điều cần làm bây giờ là nhập thể thành người, rồi nhanh chóng bỏ trốn trước khi những tia nắng của ngày mới xuất hiện. Còn mối thù này nó nhất định sẽ tìm cách để trả sau. Thầy Trương từ lúc bị đánh trọng thương rơi ra ngoài, nhanh chóng rồi phục dựng một viên đan dược, ngồi dựa xếp bằng vận linh lực, hóa trị thương nhanh nhất có thể. Những gì xảy ra trong nhà thầy đều biết, nhưng việc cần làm trước tiên là hồi phục vết thương. Tao giết chết mày đồ ma quỷ độc ác. Mười mấy giây trước khi mà chỉ thương xong, thầy Trương nghe thấy tiếng của bảo viên cùng Ma Lai la hét trong nhà. Vừa xong, thầy Trương phi thân thật nhanh vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều hết sức đau lòng. Bảo viên hai tay ôm chặt chiếc đầu, hai chân kẹt chặt phần nội tạng mặc cho Ma Lai gào thét, liên tục phun độc vào mặt. Lá bùa trên cổ của bảo viên không thể chống đỡ liên tục những đợt tấn công như vũ bão của Ma Lai, nên chỉ chịu đựng được vài giây là tan nát. Dù hùng cắn mạnh từng nhát vào bụng của bảo viên, bà bị cắn thủng bụng khiến máu mè vương vãi tạo thành một vũng lớn. Chất dịch màu đen Ma Lai phun ra ăn mòn da thịt của bà, nhưng bà vẫn cố nén đau mà ôm thật chặt, quyết không buông. Nhớ về chuyện quá khứ, bà Câm đã phớt lờ mọi lời đồn đoán của mọi người mà đem hết yêu thương trao cho Nhân Hậu. Không ngờ Nhân Hậu chính là kẻ đã nhẫn tâm ra tay tàn sát quá nhiều người đồng bào. Bà viền đầu đớn hối thúc, tự nhủ với lòng mình phải làm điều gì đó để chuộc lấy lỗi lầm này. Dù cho có đánh đổi bằng tính mạng thì bà cũng quyết tâm ngăn chặn cho bằng được Ma Lai nhập thể trước khi trời sáng. Chạy nhanh vào trong phòng, thầy Trương dùng máu ngay ngón tay trỏ và giữa vẽ bùa lên đầu một kiếm lẩm bẩm độc chú, rồi vung kiếm đâm thật mạnh xuống bao tử của Ma Lai đang bị bảo viên ôm chặt. Tiếp đó thầy vẩy máu ngón tay về phía các góc căn phòng. Một cái đấn được tạo thành từ những bố trí trước đó, 14 lá bùa trấn quỷ lập tức phát huy tác dụng. Căn phòng đang lạnh lẽo bởi sát khí, ma khí của Rung Hung thì đột nhiên trở nên ấm nóng. Còn Ma Lai bị mũi kiếm ghim chặt xuống sàn ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bảo viên và trận pháp, nhưng không thể nào làm được. Tiếng chim lợn một lần nữa kêu la thảm thiết. Thầy Trương đứng ngay cửa phòng liên tục niệm chú đọc kinh để kìm giữ Ma Lai không cho nó chạy trốn. Mấy phút trôi qua, tiếng gà trống một lần nữa gáy vang. Phía chân trời xa xa, ánh dương của ngày mới cuối cùng cũng xuất hiện. Rô Hùng cùng chim lợn thét lên một tràng dài rồi chết trong đau đớn. Ánh sáng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ phòng Nhân Hậu thiêu đốt thân xác. Cái đầu cùng nội tạng Ma Lai, còn chim lợn trên cành cây cùng chung số phận bị thiêu cháy rồi rơi xuống đất. Quỷ khí bị chiều dương thiêu đốt tạo ra âm thanh xèo xèo lép bép. Cộng với đó là những làn khói đen bốc lên không trung rồi tiêu tán theo gió. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể Ma Lai đang bị teo tóp khô đét lại như những tảng thịt heo gác bếp lâu năm. Thầy Trương nhanh chóng chạy đến cứu chữa vết thương ở bụng cho bảo viên, thế nhưng không kịp nữa. Bà đã thoi thóp một lời cuối cùng với thầy Trương rồi ra đi mãi mãi. Cho tôi xin lỗi mọi người. Gần một tháng sau, tại nhà của Tiểu Bảo. Chúc mừng anh chị, chúc mừng hai cháu. Chúc gia đình sớm có quý tử, cầu chúa mà ấm bồng nha. Tiếng mọi người vui mừng cầu chúc những điều tốt đẹp cho gia đình của Tiểu Bảo khi đến tham dự đám cưới của Tiểu Bảo, Tiểu Mùi. Từ xa xa, nhóm của anh Huân, thầy Trương, ông Thiện chống cây gậy tre đang di chuyển từ từ, cộng với ông Soi trong trang phục truyền thống mà không kém phần trang trọng đi đến cổng chào tiệc cưới nhà A Bảo. Thế mọi người đến gần nhóm của Điều Cảnh, Điều Long, Điều Minh, Điều Trọng, Điều Quan, Điều Hùng và Điều Sán, chờ đợi nãy giờ cũng bước ra chào đón. Nhìn nhóm của A Cảnh đứng trước mình, thầy Trương hoang mang chưa kịp hỏi chuyện gì, cả nhóm Ma Cảnh quỳ xuống một chân, hai tay chắp trước đầu rồi đồng thanh nói: Chúng tôi đã sai vì đã nghi ngờ thầy. Xin lỗi thầy Trương, già làng và mọi người. Cầu xin mọi người tha thứ cho chúng tôi. Thầy Trương cùng ông Soi, anh Huân, A Sang, anh Lăng vội đi đến đỡ các thanh niên đứng dậy. Thầy nói, anh em chúng ta là người chung một nhà, một nước thì không cần khách sáo như vậy. Chúng tôi chỉ cầu mong mọi người luôn đoàn kết quý mến nhau. Vì chỉ có như vậy mới tạo ra được nguồn sức mạnh to lớn, đẩy lùi mọi thế lực tà ác xấu xa, giữ vững hòa bình và xây dựng quê hương ngày một thêm thịnh vượng sung túc. Ông Soi tiếp lời thầy Trương, mọi người đứng dậy cả đi, hôm nay là một ngày vui. Nào chúng ta vào trong, cùng nhau uống cho thỏa thích, hôm nay không say không về. Hôn lễ được diễn ra rất trang trọng và ấm cúng. A Bảo rất vui vì đang học xong phần căn bản của nghề y. Vui hơn khi hôm nay được làm lễ cưới với Tiểu Mùi, người mà anh yêu thương say đắm mấy năm nay. Tiếng cầm chiêng, tiếng khèn, tiếng sáo được tấu lên, hòa cùng những bản nhạc đồng bào thân thuộc được hát vang lên, làm cho không khí càng thêm vui tươi phấn khởi. Thầy Trương ngồi kế A Cảnh cùng với A Huân, liên tục được chiêu đãi nhiều món ngon như là cơm lam muối vừng, gà nướng muối ớt hạt dồi, lẩu cá lăng nấu cùng rau dớn, rượu cần và đặc biệt nhất là canh bồi, món ăn được nấu từ gạo, lá xanh rừng giã nhuyễn trong chiếc cối gỗ to lớn. Đây là món ăn đặc biệt chỉ dịp quan trọng mới được đem ra chiêu đãi thượng khách. A Cảnh nhìn thầy Trương rồi hỏi, tại sao bữa đó thầy có thể ngăn cản Ma Lai nhập xác trong một khoảng thời gian dài, trong khi mọi người đã dùng rất nhiều cách không làm được? Thầy Trương liền đáp, thì cũng chỉ là tương kế tiểu kế, chúng tôi sẽ không kịp khai trận trấn quỷ nếu không có ông Soi, A Bảo cùng Bảo Vin hy sinh mạng sống của mình để kéo dài thời gian để giữ chân Ma Lai. Nếu để nó nhập xác và bỏ trốn, chắc có lẽ mọi chuyện không có dừng lại tại đó. A Huân tiếp lời A Cảnh, thế tại sao ngay từ đầu thì không khởi động luôn trận pháp tiêu diệt Ma Lai để tránh những sự việc đau lòng xảy ra? Thầy Trường ôn tồn giải thích, sở dĩ tôi làm như vậy là hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, Ma Lai là giống loài có ý thức và sức mạnh, vì vậy khi mà tôi phá bỏ ảo ảnh thì Đô Hung thừa biết chúng ta sẽ giăng bẫy tiêu diệt nó. Chính vì vậy ít nhiều gì nó cũng có sự đề phòng từ trước. Nếu như mà chúng ta kích hoạt trận pháp sớm thì nó sẽ không chui đầu vào lưới, mà có khi nó sẽ tìm cách lấy đi phần thân thể, bỏ trốn vào trong rừng mà nhập xác. Thứ hai là trận pháp tứ linh trụ quỷ do tôi sắp đặt chỉ phát huy tác dụng khi mà các linh hồn cùng toàn bộ thể xác của Ma Lai phải nằm im trong phạm vi của trận pháp trong một thời gian dài nhất định. Chính vì vậy tôi đã dùng đào mộc kiếm kim ruột con ma lại, rồi mới có thời gian khai trận, niệm chú duy trì trận pháp, chờ đợi chiêu dương xuất hiện. Nhìn thầy Trương với một ánh mắt kính trọng cùng thán phục, anh Huân không đưa một ngón tay cái lên như mọi hôm ở lễ hội Giang Văn nữa, mà đưa hẳn 10 ngón lên để tán thưởng tài đức của thầy. Dẫu vậy, điều làm cho thầy Trương tiếc nối nhất là không cứu được Bảo Viên. Cùng với sự phát hiện và ngăn chặn Ma Lai sớm hơn, thì sáng ngày hôm sau, ba người đàn ông trong một nhóm buôn hàng và xác của một người trung niên được tìm thấy ở dãy khoai là Mon Nuôi đã không chết bởi sự ám hại của Rô Hung. Sở dĩ biết cái xác bị moi ruột kia là của Mon Nuôi chính là nhờ quần áo và chiếc vòng tay gỗ xưa quen thuộc mà thầy Trương, nhóm A Huân đã từng được thấy ở hang động Suối Rắc. Thầy Trương xin trường làng cái vòng tay gỗ xưa, giải trừ bùa yểm trên đó rồi tặng lại cho cô bé bùng bụt. Mong rằng cô bé thấy bố của mình phụ mẹ chăm sóc đàn em thơ, phá tan những dòng hồi ức đau buồn. A Cảnh cùng anh Huân nâng ly mời thầy Trương tiếp tục uống rượu cần trong những vũ điệu cầm chiêng sôi động đang được biểu diễn trên sân khấu của tiệc cưới. Một buổi sáng của mấy ngày sau, thầy phải đi thật sao? Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe để còn giúp đỡ thêm nhiều người nhé. Nhìn mọi người đứng đông nghẹt ở đầu làng, thầy Trương cảm tạ trường làng Thiện, trường làng Soi, các thanh niên anh Huân, A Sang, A Cảnh và mọi người, rồi dặn dò vợ chồng Tiểu Bảo về cố gắng học tập, trao đổi kỹ năng y dược trong sách thầy trao tặng để giúp đỡ bà con. Thầy dặn A Bảo nếu có gì khó khăn thì phải nhớ viết thư cho thầy để được giúp đỡ. Kiểm tra lại hành lý, nghe ông Soi giới thiệu về những món quà nghĩa tình được bà con buôn làng chuẩn bị chất sẵn đầy 1/2 xe bò. Thầy Trương lúc này nói: một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và sau hết tôi xin chúc bà con ở lại thật nhiều bình an, chúc gia đình luôn luôn hạnh phúc, làng ta yêu thương nhau mà sống. Tôi có chi hơn lời cảm ơn nhiều. Nghe thầy Trương nói, mọi người đều cảm động đến rơi cả nước mắt. Họ vẫn vẫy tay chào tạm biệt thầy Trương. Ngồi trên chiếc xe bò đang rung lắc vì đường xấu, nhớ đến những ngày đầu cùng A Bảo ngồi trên chiếc xe này đến bản làng thượng, thầy Trương khẽ xoa mông mình mà cảm thán: lại thêm một lần nữa đau rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này.